ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Cướp Chồng. Quý vị thân mến, đây có thể nói là một tập truyện mà chúng ta chờ đợi bấy lâu nay, căng thẳng và kịch tính. Mối quan hệ giữa chồng và em gái có thực sự như những gì mà họ thể hiện? Cuối cùng thì My cũng lộ bản chất thật sự của mình. Tuy nhiên, đó chưa phải là nỗi đau duy nhất đối với Mai. Một điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng khác đến từ mẹ chồng của cô. Chúng ta hãy cùng chờ xem màn lật mặt ấn tượng này sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 3 bộ truyện Cướp Chồng, tác giả Phạm Vũ Anh Thư, qua giọng đọc của anh Sa. Nghe nó nói đến câu cuối cùng, tự dưng người tôi cũng mềm cả ra. Chưa kịp hỏi lại thì đã không thấy nó ở đâu. Bất chợt có ai bật công tắc điện. Ánh điện chiếu vào khiến tôi phải nheo mắt lại. Mai, anh mua cháo cho em rồi. Chút em dậy ăn nhé. Anh đi làm đây. Lúc này tôi mới hoàn hồn. Hóa ra do tôi mệt quá mà lại mơ linh tinh. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy có chút tò mò về đứa bé áo đỏ trong mỗi giấc mơ. Rốt cuộc nó là ai? Là có thật hay chỉ là ảo ảnh trong mơ? Thế nhưng có tò mò thì tôi cũng chẳng thể làm gì được lúc này. Cuối cùng đành bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài đi xuống tầng 1. Thế nhưng vừa mới đến chân cầu thang đã nghe tiếng mẹ chồng tôi rít lên. Tôi bảo không cho vay là không cho vay. Ông nghĩ xem, vay thì bao giờ mới trả nổi? Bên dưới nhà, bố chồng tôi đang ngồi uống một ngụm trà đáp lại. Chẳng phải trước kia người ta cũng giúp mình hay sao? Nhưng giờ công ty đó lụi bại rồi, không có cách gì cứu vãn được đâu. Giờ cho vay, khác gì vứt tiền đi. Nhà này không thừa tiền. Dù sao cũng chơi thân, giờ lại lấy con gái người ta về làm dâu. Chẳng lẽ họ hỏi vay mình không cho, coi như mình giúp đỡ con dâu mình. Con dâu? Con dâu cũng là người dâng nước lã chứ cái gì. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Chứ tiền của công ty không phải dễ dàng mà có được như vậy. Tôi không đồng ý. Tôi nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề. Chẳng hiểu sao không ai đánh, không ai chửi, mà trái tim tôi đau như có ai bóp nghẹn. Lần đầu tiên tôi hiểu được khát máu tanh lòng là thế nào. Trước kia cứ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của tôi và Tùng là môn đăng hộ đối, là bền chặt keo sơn. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra tất cả mọi chuyện chỉ tốt đẹp khi gia đình tôi còn giàu có. Đến lúc xa cơ thì ngay cả những người tin tưởng hết lòng cũng quay lưng lại. Tôi không đi xuống nữa mà xoay người bước lên trên phòng nằm vật ra. Tôi cố gắng không khóc, vậy mà nước mắt cứ chảy dài. Tôi khóc chán chê thì lấy máy gọi ba Phong hỏi tình hình công ty. Thế nhưng thật may, ba nói công ty bắt đầu có những bước tiến triển tốt đẹp. Ba cũng được nhiều anh em bạn bè giúp đỡ nên tôi không phải lo. Nghe ba nói xong tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng trong lòng vẫn còn thấy khó chịu vì những lời nói của mẹ chồng tôi, nên vẫn nằm trên đó chứ không xuống dưới nhà. Không biết tôi nằm như vậy qua bao lâu, dù cuối cùng mệt quá lại thiếp đi. Đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ trưa. Vừa mở cửa đã thấy cái My bước vào. Con bé cười hi hi rồi nói: ba mẹ chồng chị về rồi. Nãy thấy chị ngủ say quá nên hai bác không làm phiền. Thế à? My sang đây lâu chưa? Em sang một lúc rồi, đang dọn đồ. Chị ăn sáng chưa? Chưa. Giờ tao xuống ăn đây. Dưới nhà có cháo mà nguội ngắt rồi. Thôi, để em xuống nấu cho chị bát phở nhé. Tôi chưa kịp từ chối, nó đã chạy xuống dưới. Lúc này tôi mới để ý, nhà cửa rất sạch sẽ gọn gàng. Em gái tôi lớn thật rồi. Cái My nấu xong tô phở thì bụng tôi cũng đói meo. Vừa ăn, vừa cảm nhận được mùi thơm ngon, rất đặc biệt. Tính ra cũng lâu rồi tôi mới có bữa sáng ngon thế này. Ăn xong tôi với My vào phòng ngủ bên dưới tầng 1 để dọn đồ. Con bé mang tận 3 cái vali, thấy thế tôi liền hỏi. My, sang đây chăm tao mà mày mang nhiều đồ dữ vậy? Nhiều chứ, em mang hết váy vóc sang, cả đồ trang điểm, đồ chăm sóc da nữa. Chị nghĩ em sang chăm chị thôi sao? Sang chăm chị là chính, nhưng em cũng phải đi chơi với người yêu chứ. Trời, lúc nào cũng nói người yêu nhưng có thấy mặt mũi đâu. Định bao giờ mới giới thiệu đây? Cuối tuần này nhá. Cuối tuần này em sẽ gọi anh ấy sang đây ăn cơm, được không? Được, tao sốt ruột lắm rồi đấy. Nó không nói gì nữa mà mở tủ treo đống quần áo lên. Cái My nhiều quần áo thật đấy. Tính mỗi 2 cái vali cũng gấp đôi quần áo của tôi. Đây còn chưa kể quần áo nó còn vứt ở nhà nữa. Toàn váy đẹp lại còn gợi cảm chứ. Tự dưng tôi thấy ghen tị thật. Nhìn lại tôi thì bầu bí, ăn mặc cũng chán đời, lại còn được cái mác ở nhà ăn bám nữa. Tao ghen tị với mày quá. Sao lại ghen tị với em? Tự do tự tại bay nhảy, thích mặc gì thì mặc, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không ai soi mói, chả ai quản. Nó nghe tôi nói vậy thì cười cười, vừa cởi bộ quần áo đang mặc thay bằng chiếc váy cúp ngực rồi nói. Chị hối hận vì lấy chồng mà. Không phải, chỉ là cảm thấy hơi tiếc. Lẽ ra tầm tuổi này phải như mày, chơi bời cho đã rồi mới chồng con. Mày xem, tao bây giờ trông xấu xí, lại còn chẳng được đi đến đâu. Nhưng bù lại chị được an phận, có một người chồng vừa đẹp trai vừa giỏi giang, lại sắp có em bé ngoan ngoãn xinh đẹp nữa. Thấy nó nói cũng có lý mà sao tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu. Chắc có lẽ những lời nói của mẹ chồng vẫn khiến tôi cảm thấy tiêu cực mà nghĩ viển vông. Hai chị em cứ tâm sự mãi, đến khi nó dọn xong đồ thì cũng đến 11 giờ. Nó liền giục tôi ra ghế sofa, còn nó thì đi nấu cơm. Chút cả chồng tôi cũng về ăn. Tôi muốn xuống bếp giúp nó, nhưng lạ đời cứ ngửi thấy mùi cá, mùi thịt sống là buồn nôn, nên đành nằm im trên ghế xem tivi. Đến khi cái My nấu xong thì Tùng cũng về. Con bé dọn cơm ra rồi gọi vợ chồng tôi xuống ăn. Lúc này tôi mới để ý nó vẫn mặc chiếc váy cúp ngực rất sexy, liền nói. Ờ, mày mặc thế này nấu ăn luôn á? Vâng, ăn cơm xong em đi chơi với người yêu một chút nên lười thay. Nhưng mày nấu ăn mùi ám hết vào, hôi rình. Em mặc tạp dề rồi, với nhà có máy hút mùi chả hôi đâu. Mà hôi tí người yêu em mới thích. Khiếp, gu của người yêu mày mặn thế, thích mỗi con gái có mùi hôi à? Ờ, kệ người yêu em. Chồng tôi thấy thế thì nói. Thằng đấy nó có biết em điên thế này không My? Anh rể. Tôi nghe xong thì bật cười véo tay Tùng một cái ra hiệu đừng nói nữa. Anh cười cười gắp cho tôi miếng thịt kho tàu rồi nói. Hôm nay trông có vẻ tươi tắn hơn rồi, ăn nhiều chút đi, chứ dạo này vợ xanh xao quá. Tôi nhận lấy miếng thịt, ăn ngon lành. Phía đối diện cái My đang bĩu môi. Thấy vậy tôi liền gắp lại cho nó miếng thịt rồi nói. My, lấy chồng nhanh đi, để được chiều như tao đây này. Thôi, em nghĩ lại rồi, có khi 3-4 năm nữa em mới lấy chồng sớm, mất tự do. Cái con bé này, thay đổi xoành xoạch làm tôi không đỡ nổi. Ăn cơm xong, tôi với Tùng lên ngủ trưa, còn cái My thì vào phòng, chuẩn bị đi chơi với người yêu. Sáng ngủ nhiều như vậy, mà trưa tôi lại buồn ngủ tiếp. Vừa nằm xuống, đã ngủ thiếp đi. Thế mà đến lúc tỉnh dậy, vẫn chưa đến 1 giờ. Nhìn sang bên cạnh không thấy Tùng đâu nữa. Bình thường cứ 1 giờ, anh mới dậy rồi đi làm. Chắc hôm nay có việc bận. Tôi uể oải ngồi dậy, xuống dưới tầng, định lấy ít xoài ăn cho đỡ thèm. Bất chợt nghe được trong phòng cái My có tiếng động nhẹ, còn có tiếng gì rầm trong đó. Quái lạ thật, con bé này bảo đi chơi, mà giờ này vẫn chưa đi sao? Nghĩ vậy tôi khẽ gõ cửa rồi nói. My à, chưa đi chơi sao? Bên trong bất chợt im bặt. Chẳng lẽ ban nãy tôi nghe nhầm? Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút sợ sợ. Sáng mới mơ đứa bé áo đỏ, giờ tự dưng lại cảm thấy không gian xung quanh vắng lặng, liền gõ cửa mạnh hơn rồi nói. My, có trong đó không? Mãi đến khi tôi gọi đến lần thứ tư, mới có tiếng cái My đáp lại. Em đây, em đang ngủ mà. Nghe được giọng nó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là thần hồn nát thần tính. Sao bảo đi chơi với người yêu cơ mà? Mở cửa tao xem. Bên trong có tiếng dép loạt quẹt, xen lẫn tiếng thở dài, rồi tiếng cánh cửa mở ra. Tôi nhìn bộ dạng uể oải của nó hỏi lại. Sao vậy? Giận nhau với người yêu à? Ừ, chả thèm đi nữa. Lúc này tôi mới để ý, cái mi đã thay chiếc váy cúp ngực bằng chiếc váy ngủ đỏ chói. Đầu tóc thì bù xù, có vẻ như con bé sẽ không đi gặp người yêu nữa thật. Tình hình có vẻ căng đấy. Này, làm sao đấy? Tự dưng sáng, tao thấy mày đang yên lành, còn hớn hở đi chơi, giờ lại không đi nữa là sao? Hắn ta bận rồi. Thế là mày giận hắn á? Chưa đến đốt nhà là may đấy, giận thôi á. Mà em mới có được ngày nghỉ, mà suốt ngày bận bận. Thì hôm nay thứ hai mà. Hôm nay là ngày nghỉ của hắn. Ơ, làm gì mà hôm nay lại được nghỉ vậy? Con bé nhìn tôi chẹp miệng một cái rồi đáp lại. Lính cứu hỏa, trực 2 ngày, nghỉ 1 ngày. Lính cứu hỏa? Chẳng hiểu sao nghe đến đấy tôi lại nghĩ đến Kiệt, liền hỏi lại. Này, đừng bảo với tao, người yêu mày là anh trai cái An đấy nhá. Cái mi nhìn tôi cười lớn rồi đáp. Tên Kiệt, chị nghĩ sao em yêu cái tên khố rách áo ôm đấy chứ? Thế thì là ai? Tên Tuấn, cùng cơ quan với tên Kiệt đó. Mà này, nhắc đến tên Kiệt, em lại mới nhớ. Hình như cái An không phải em ruột tên Kiệt đâu, có họ hàng thôi thì phải. Sao mày nói vậy? Hôm trước, em nhìn thấy tên Kiệt ở cái phòng trọ bé tí. Hỏi người yêu em thì anh ấy cũng bảo tên Kiệt nghèo lắm. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chị xem, cái An ăn chơi như thế, nếu là anh em ruột, sao tên Kiệt lại có cuộc sống nghèo khổ như thế kia? Tôi nghe cái mi nói cũng có lý, nhưng mà giờ tôi chẳng có sức mà quan tâm nữa. Và lại cái An không nói, tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Biết đâu do gia đình nó phức tạp nên nó chẳng muốn kể với tôi thì sao? Mà chị xuống dưới này làm gì thế? Không ngủ chưa à? Đang ngủ mà thèm xoài quá. Ôi giời, ra đây em gọt cho. Nói rồi cái mi lôi tôi sành sạch ra bếp, mở tủ gọt mấy quả xoài keo hôm qua anh Tùng mua. Nhìn thôi cũng ứa hết cả nước miếng. Ăn xong tôi với mi lên tầng nằm tâm sự đến tận 4 giờ chiều. Có người ở nhà cùng, tâm trạng tôi bớt chán nản hơn, cũng không còn suy nghĩ tiêu cực như mấy ngày trước. Cái mi cứ xoa bụng tôi rồi nói. Cháu ngoan của dì ở trong đó nhớ ngoan nha, đừng làm mẹ mệt nha. Đợi cháu ra đời dì nhất định sẽ tặng cho cháu thật nhiều đồ chơi. Không hiểu sao, mỗi lần nghe cái mi nói, tôi đều cay cả sống mũi. Ở đất Hà Nội này, người thân của tôi thực sự chỉ có mình nó. Thậm chí đến ngay cả Tùng, anh cũng chưa bao giờ chăm sóc cho tôi tử tế được như con bé. Mà nhất là khi tôi đang dần nhận ra sự đối xử của mẹ chồng dành cho mình không còn như trước, tôi lại càng cảm thấy ấm áp với tình cảm chị em của tôi và My lúc này. Nói chuyện chán chê, cái My đi xuống dưới nhà, chuẩn bị cơm tối, còn tôi thì lại nằm lăn ra ngủ. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn, liền mở cửa bước xuống. Dưới nhà, đột nhiên có tiếng cười của chồng tôi. Nhìn đồng hồ cũng đến gần 7 giờ tối, hóa ra tôi ngủ lâu đến vậy. Chồng tôi về từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tôi lững thững bước xuống từng bậc cầu thang, thấy tiếng trêu đùa của cái mi và Tùng càng rõ mồn một. Trong lòng tôi tự dưng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chẳng phải hai người này ghét nhau sao? Từ bao giờ mà lại cười đùa, trêu nhau như thế? Vợ, em dậy rồi sao? Nãy thấy em ngủ say quá, nên anh không dám đánh thức. Tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười bước xuống. Cái mì vừa xào rau, vừa nói. Chị Mai ơi, nhanh nhở, sắp đến Tết rồi, nhưng mà năm nay có vẻ lạnh. Nhớ lại cái hồi mà chị em mình sắp học đại học, Tết nóng ơi là nóng. Ừ, nhanh thật nhở. Cứ xoay xoay vòng vòng, chẳng mấy chốc là đến Tết. Năm này là năm đầu tiên tôi lấy chồng. Chẳng biết cái Tết sẽ thế nào. Cũng may tôi và Tùng cùng quê. Chắc chắn Tết nhất không nhớ ba mẹ như những người làm dâu ở xa. Chị Mai, nãy chị ngủ, anh Tùng cứ hỏi em, làm sao cho chị vui? Anh ấy bảo, dạo này tâm trạng chị buồn buồn sao ấy? Em bảo con gái mà, cứ tặng quà son phấn là thích rồi, phải không? Tôi nghe xong thì bật cười. Hóa ra chồng tôi thế mà cũng tinh ý phết. Nhưng tôi chẳng cần phải tặng gì, chỉ cần nhìn thấy tấm lòng chân thành của anh thế này là tôi đã vui lắm rồi. Chẳng hiểu sao ban nãy tôi lại có cảm thấy nghi ngờ chồng mình khi anh vui vẻ với cái Mi cơ chứ. Đúng là tôi thật xấu tính. Bữa cơm tối hôm ấy có cái Mi bỗng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi thực sự rất dễ chịu. Phần vì mẹ chồng không lên, phần lại vì có cái Mi ở bên cạnh chăm sóc, nên cả thể xác lẫn tinh thần đều rất vui vẻ. Một tuần sau, kể từ ngày cái Mi qua, buổi chiều chủ nhật tôi định rủ nó với cái An đi cà phê một chút vì nằm ở nhà mãi cũng chán, lại cũng sắp đến Tết. Thế nhưng cái Mi bận tăng ca, công ty của nhà chồng tôi cuối năm lắm việc, thế nên chỉ có tôi với An đi với nhau. Thế nhưng khi đến quán cà phê, tôi mới biết còn có cả Kiệt. Thực ra, đôi khi tôi cảm thấy rất khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ không hiểu sao đàn ông mà suốt ngày đi theo em gái. Nhiều khi muốn tâm sự đôi chút chuyện phụ nữ mà thấy anh ta, tôi chả biết nói thế nào. Tôi có bầu nên chẳng uống được cà phê, chỉ gọi một cốc nước cam. Vừa nhâm nhi một chút, cái An đã nói: "Chắc qua Tết tao lấy chồng mày ạ." Tôi nghe nó nói xong bị bất ngờ, họ sặc sụa. Đến khi họ xong mới biết ngụm nước cam ban nãy chưa kịp trôi vào dạ dày mà bay thẳng vào mặt Kiệt. Anh ta cũng bị bất ngờ, mặt đơ ra. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ mắng chửi té tát vào mặt tôi. Nhưng không, anh ta lấy giấy lau sạch mặt rồi lại lặng im. Cái An thấy vậy thì chê môi nói: "Sao mà ngạc nhiên gớm vậy?" Tôi tuy còn áy náy với Kiệt, nhưng nghe cái An nói thì quên bén mất, đáp lại: "Vì tao chưa nghe mày kể mày có người yêu bao giờ. Khai đi, tên gì, ở đâu, làm nghề gì?" "Anh ấy tên Tuấn, làm cùng phòng với anh Kiệt, hơn anh Kiệt 1 tuổi. "Tuấn?" Tôi nghe xong thì hơi khựng lại. Người yêu cái Mi cũng tên Tuấn, cũng làm lính cứu hỏa. Trong lòng tôi chợt có chút nghi hoặc, nhưng rồi tôi vội gạt đi. Trên đời này thiếu gì tên Tuấn làm lính cứu hỏa chứ. Cái An thấy tôi đơ ra thì cười nói: "Này, mày không nỡ để tao đi lấy chồng à? Mày bỏ tao trước đấy nhá." Lúc này tôi mới hơi hơi bình tĩnh trở lại, định đáp lời Kiệt đã nói: "An, cho anh mượn lọ rửa mặt, anh đi rửa mặt." Cái An ngước mặt lên nhìn anh trai nó, rồi rút trong túi xách ra lọ sữa rửa mặt La Roche, rồi hỏi: "Sao vậy anh?" "Ngứa mặt quá." "Làm sao mà ngứa?" "Chẳng biết, từ sáng mặt vẫn bình thường, tự dưng nãy bị bạn em nhổ nước bọt vào mặt, giờ cứ ngứa ngáy khó chịu. Rửa mặt mà không hết, chắc phải đi bác sĩ mất." Tôi nghe anh ta nói xong tức ói máu. Cái tên này thật khiến người ta muốn chửi thề. Đợi anh ta đi khuất, tôi mới hẩy hẩy tay cái An nói: "Này, cho tao xem ảnh người yêu mày được không?" Cái An gật đầu, rút điện thoại trong túi ra cho tôi xem bức ảnh chụp chung với Tuấn. Anh ta trông cũng đẹp trai, có vẻ rắn giỏi. Trước đến nay tôi ít tò mò về bạn trai của người khác, nhưng tôi lại muốn xem mặt Tuấn, bởi cái Mi tối nay sẽ đưa người yêu nó về ra mắt. Dù có gạt đi là trùng hợp, thì tôi vẫn muốn chắc chắn một chút. Tôi với cái An tâm sự một lúc thì Kiệt vào. Nhìn thấy mặt anh ta tự dưng tôi thấy khó chịu ghê, liền lấy cớ mệt rồi đi về. Thế nhưng khi tôi vừa đứng lên, Kiệt đã nói: "Mệt thì để tôi đưa cô về." "Không cần đâu, em tự bắt taxi cũng được. Cô nhìn xem, giờ đường đông thế này, đi taxi bò mãi cũng chẳng về tới nhà đâu. Chịu khó bịt mặt, ngồi xe máy, tôi chở đường tắt về, vừa đỡ khói bụi lại nhanh." Tự dưng anh ta quan tâm khiến tôi cảm thấy lạ lùng kinh khủng. Thế nhưng tôi vẫn đồng ý, vì bên ngoài đang giờ tan tầm, giờ này về đến nhà cũng muộn xư mất. Cái An nhìn tôi cười cười nói: "Anh tao không ăn thịt mày đâu, để nấy trở về cho sớm." Tôi gật đầu, lấy khẩu trang, rồi ngồi lên con xe cũ kỹ của Kiệt. Lúc này tôi mới sực nhớ tới lời cái Mi nói, trông anh ta khác hẳn với cái An. Tuy tôi không biết gia cảnh nhà cái An thế nào, nhưng tôi cũng lờ mơ biết cái An có điều kiện chứ không nghèo. Có lẽ nào cái An và Kiệt thực sự không phải anh em ruột. Nghĩ vậy tôi liền hỏi: "Anh Kiệt, em hỏi anh một chuyện được không? Hơi tò mò và vô duyên, anh không trả lời cũng được." "Hỏi đi." "Anh với cái An có phải anh em ruột không?" "Phải." Kể ra Kiệt mà trả lời: "Sao cô hỏi vậy? hoặc có chuyện gì, tôi còn định nói tiếp câu sau. Thế nhưng anh ta chỉ đáp gọn lỏn, khiến tôi cứng luôn họng. Thôi thì chuyện gia đình người ta, tôi cũng không hỏi nữa. Kiệt cũng không nói gì thêm, phóng con xe vào mấy hẻm nhỏ. Khi xe gần về đến nhà, đột nhiên anh ta dừng lại. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Xe bị hỏng à anh? Không, tôi dừng ở đây thôi. Cô tự về, không tôi sợ chồng cô ghen. Anh ta nói đến đây thì bỏ lửng, sau đó phóng xe đi về. Tôi chưa kịp chào thì chiếc xe máy đã khuất dần, đành lững thững bước về nhà. Hôm nay cả chồng tôi với cái My đều tăng ca, thành ra chỉ có tôi ở nhà một mình. Cái My hẹn 7 giờ tối sẽ mời vợ chồng tôi đi ăn, tiện ra mắt người yêu luôn. Mấy hôm nay tôi đỡ ngén, người cũng đỡ mệt, liền tắm rửa thay bộ quần áo rồi ngồi gấp lại đống quần áo trong tủ. Dạo này mệt mỏi, tôi chẳng làm được gì, thấy chân tay cũng khó chịu ghê. Đột nhiên, tôi thấy trong đống áo sơ mi của chồng tôi có một cái bị rách phía sau lưng. Chồng tôi vốn dĩ xưa nay, ăn mặc chỉn chu, không hiểu vì sao áo có thể rách được. Mà áo đã rách, sao anh không vứt đi, còn treo ở đây? Nghĩ vậy nhưng tôi cũng chẳng dám tự ý quăng đi, mà treo lại tạm lên đó. Đến khi gấp xong đống quần áo, tôi thay luôn bộ ga đệm trên giường, rồi ném xuống máy giặt, bấm máy. Ngoài trời hôm nay ấm áp lạ thường. Giặt xong bộ chăn ra, tôi liền đi phơi. Khi chiếc gối được phơi lên dây, cũng là lúc Tùng về. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã hôn lên trán rồi nói. Vợ anh hôm nay xinh thế, em còn mệt không? Tôi lắc đầu đáp lại. Em hết mệt rồi, chẳng hiểu sao từ ngày cái My qua chăm em, không còn ngén nhiều như trước. Mấy hôm nay còn chẳng nôn ọe gì nữa. Thế thì tốt rồi, mà cái My hẹn tí qua luôn nhà hàng. Anh thay quần áo rồi vợ chồng mình đi nhá. Nói rồi không đợi tôi trả lời, anh đã đi lên tầng. Tôi cũng lẽo đẽo đi phía sau, chợt nhớ ra chiếc áo sơ mi bị rách phía sau lưng, liền nói. Anh Tùng, hôm nay gấp quần áo cho anh, em thấy có một cái áo bị rách ở sau lưng. Tự dưng tôi thấy Tùng dừng lại. Một lúc sau, anh mới quay lại đáp. Xem không ném đi, chắc anh đi công trình áo bị rách lúc nào chẳng biết. Tôi gật gật đầu, theo anh lên phòng, lấy chiếc áo ném vào sọt rác. Anh thay quần áo xong thì chở tôi đến nhà hàng. Đến nơi tôi đã thấy cái My ngồi một góc. Thế nhưng lúc này người tôi như đơ ra. Bởi ngay bên cạnh nó là Tuấn, người yêu. Mà không, phải là chồng sắp cưới của cái An. Chị Mai, sao vậy? Anh Tuấn chào chị kìa. Tiếng cái My kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi không cười nổi, méo mó hỏi lại. Đây là người yêu của mày sao? Đúng vậy. Chị sao thế? Tai tôi như ù đi, muốn lao vào tát cho tên Sở Khanh kia một cái, nhưng rồi lại im lặng ngồi xuống. Nếu như lúc này tôi manh động, e rằng mọi chuyện không những không tốt đẹp mà còn tệ đi, nên cố cười gượng gạo. Cả bữa ăn hôm ấy tôi không tài nào nuốt nổi. Nhìn tên Tuấn, quan tâm cái My khiến tôi thực sự ngứa mắt. Rõ ràng, bức ảnh chụp cùng cái An cũng tình cảm chan chứa. Tại sao anh ta có thể yêu hai người con gái cùng lúc cơ chứ? Đến khi ăn xong, tôi thấy Tuấn đi vệ sinh, tôi cũng liền đi theo sau. Tôi chỉ có cơ hội duy nhất này, gặp riêng nên phải tranh thủ. Chờ anh ta ra ngoài, tôi khẽ hỏi. Này, sao anh có thể làm như vậy? Anh ta nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng cô lại hỏi tôi như thế? Nhìn cái vẻ mặt vô tội của Tuấn mà tôi thấy kinh tởm, liền lấy điện thoại vào Facebook cái An rồi nói. Anh... chắc biết đây là ai chứ nhỉ? Anh ta nhìn vào điện thoại, bất chợt lùi lại rồi nói. Mai, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Vậy mọi chuyện là thế nào? Nghe nói qua Tết, anh với cái An kết hôn rồi. Vậy mà tại sao vẫn có thể làm người yêu của em gái tôi? Từ từ, nghe tôi giải thích. Rồi cô tin tôi hay không cũng được. Được, anh giải thích đi. Thế nhưng khi anh ta còn chưa kịp lên tiếng, thì cái My đã từ đâu chạy đến chau mày nói. Hai người làm gì lâu thế, anh Tùng đang chờ chị ngoài xe đấy. Tôi cố nuốt cục tức vào trong, thở dài đi ra ngoài, đột nhiên thấy bụng hơi đau đau. Cái My thấy vậy thì hỏi. Chị bị sao thế? Đau bụng, hay do ăn linh tinh nhở? Thế nhưng khi tôi chưa kịp trả lời, đã thấy phần dưới của mình ươn ướt, liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đột nhiên tôi thấy dưới đũng quần lót có dính máu đen. Trong lòng tự dưng nóng như lửa đốt, đi vội ra xe rồi nói. Tùng, đưa em đi viện. Anh thấy tôi nói vậy thì lo lắng hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Sao vậy em? Tôi nuốt nước bọt, cố trấn an mình, nhưng không tài nào bình tĩnh nổi, run rẩy đáp lại. Em bị da máu đen. Anh không đợi tôi nói hết câu, liền vội vàng phóng xe thẳng đến bệnh viện. Khi vừa đến nơi, tôi cũng thấy cái My và tên Tuấn đi phía sau. Nhưng lúc này tôi chẳng để ý được gì. Tùng bế thốc tôi lên ba chân, bốn cẳng, đưa đi khám. Sau khi siêu âm, thăm khám, người bác sĩ liền nói. Thai chết lưu, cần làm thủ thuật, hút thai gấp. Anh là gì của bệnh nhân? Tôi nghe bác sĩ nói xong, toàn thân bỗng như rơi xuống vực sâu, run rẩy với tay ông ta, lắc đầu nói. Bác sĩ, ông nói sao cơ? Thai của cô bị chết lưu, không còn tim thai. Giờ chúng tôi cần hút thai ra, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho cô. Từng lời của bác sĩ nói ra, rõ ràng, mạch lạc, nhưng tôi nghe sao giống như sét đánh ngang tai. Thai lưu, chẳng phải mấy ngày trước còn khỏe mạnh sao? Tôi không tin nổi vào tai mình, rồi không kìm được, bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói. Bác sĩ, có phải là ông nhầm gì không? Ông xem, tôi khỏe mạnh thế này cơ mà. Cô bình tĩnh nghe tôi nói, tôi đã khám rất kỹ, giờ bắt buộc phải hút thai ra. Tôi càng nghe lại càng cảm thấy đau đớn, gào lên. Không, ông cứu lấy con tôi đi. Cô gái, thai đã không còn tim nữa rồi. Phía ghế chờ, chồng tôi cũng đang khóc. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh. Tôi không dám nhìn anh, bất lực, để kệ cho nước mắt cứ tuôn rơi. Ông trời sao lại trớ trêu đến vậy? Tôi đã làm gì? Đã làm gì sai mà lại khiến tôi ra nông nỗi này? Người nhà đi theo tôi để chuẩn bị cho bệnh nhân vào hút thai. Tôi nhắm nghiền mắt, chỉ nghe được tiếng dép lật quẹt bước qua. Ngực tôi quặn lên từng đợt, đau đớn, như có ngàn tảng đá đè nặng lên trên. Nỗi đau đớn như xé từng miếng da thịt trên cơ thể tôi. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không biết bác sĩ hút thai ra kiểu gì. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở phòng hồi sức. Dưới chân giường, chồng tôi đang ngồi thẫn thờ, nhìn ra cửa. Nước mắt tôi lại ứa ra, chảy dài hai bên thái dương. Tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp, tự dưng lại thành ra thế này? Tôi cũng không thể nào hiểu được. Đột nhiên cửa phòng mở ra, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mẹ chồng tôi xông xốc chạy vào. Tôi còn chưa kịp chào, bất chợt đã bị một cú tát rất mạnh từ bà, khiến mồm tôi bật cả máu. Khi tôi chưa kịp định thần, bà đã rít lên. Đến cái thai mày cũng không giữ được thì mày làm được cái gì? Cháu tao, tại sao mày dám để thai chết lưu hả? Chồng tôi thấy vậy thì lao lên giữ tay bà rồi nói. Mẹ à, mẹ thôi ngay đi, đây là bệnh viện đấy. Thế nhưng bà vẫn không thôi. Bà quay sang nhìn chồng tôi rồi quát lớn. Mày vẫn còn bênh nó sao? Mày xem, nó ngu ngốc đến mức đến con mày cũng không giữ được. Vậy mà mày... Đấy không phải là lỗi của vợ con. Thế thì là lỗi của ai? Mẹ đi ra ngoài đi. Cô ấy vừa hút thai xong, còn mệt mỏi. Mẹ lại không bình tĩnh. Đợi lúc nào mẹ bình tĩnh, con với mẹ nói chuyện sau. Tôi nhìn mẹ chồng, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khiến tôi không gắng gượng được, cứ khóc nức lên. Mẹ chồng tôi thấy vậy, chẳng những không thông cảm, còn nói lớn. Khóc lóc cái gì? Đúng là chẳng được tích sự gì, chỉ ăn hại là giỏi thôi. Nói xong bà nguyết dài rồi đi ra ngoài. Tùng thấy vậy liền ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi rồi nói. Mai à, mẹ bị sốc nên mới như vậy, em đừng chấp nhé. Tôi không chấp, tôi chỉ thấy tủi thân và xót xa. Nhớ những ngày đầu mới làm dâu, bà còn thương tôi lắm. Vậy mà giờ cứ ngỡ như hai người hoàn toàn khác. Tôi cũng không hiểu lý do gì tự dưng mẹ chồng tôi lại có thể thay đổi nhanh đến vậy. Dù có biện minh rằng bà vì quá thương cháu thì tôi vẫn không thông cảm nổi hành động vừa rồi. Mẹ chồng tôi đi được một lúc thì cái My vào. Nó khẽ vuốt mấy sợi tóc trên má tôi rồi nói. Chị, bác sĩ bảo chị phải nghỉ ngơi một thời gian đấy. Chị nằm viện 3 ngày rồi về nhà nghỉ. Em biết khuyên chị đừng buồn nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng bác sĩ bảo muốn nhanh chóng hồi phục thì phải cố giữ tinh thần lạc quan. Tôi gật đầu, lau nước mắt hỏi lại. Bác sĩ có bảo vì sao lại bị như thế không My? Nhiều nguyên nhân lắm, nhưng do thai của chị bị chết lưu mấy ngày rồi, nên bác sĩ bảo khó tìm ra nguyên nhân. Sao lại thế cơ chứ? Chị có ăn uống linh tinh gì đâu, ngày nào cũng tập thể dục nhẹ nhàng, còn ăn nhiều rau xanh cơ mà. Thực ra thai chết lưu nhiều khi là do thai ấy, chứ không phải do chị đâu. Chị đừng nghĩ nhiều nữa mà ốm thêm, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi sớm có em bé lại. Biết là vậy, nhưng giờ tôi chẳng thể lạc quan nổi. Đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào ngủ được, cứ nghĩ đến con, nước mắt lại rơi. Mấy ngày nằm trong viện, mẹ chồng không đến thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cũng chẳng cần. Kể từ lúc bà tát tôi cũng đã không còn cần bà phải đến làm gì. Đến ngày tôi ra viện, chỉ có cái My với chồng tôi đưa về. Chuyện này tôi không nói với ai, kể cả ba mẹ ruột. Tôi không muốn họ phải lo lắng về tôi thêm. Chuyện công ty đã đủ rắc rối rồi. Về nhà khiến tâm trạng tôi khác lên đôi chút. Con cũng đã mất rồi, giờ tôi có buồn thì cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy nên tôi cứ tự an ủi, rồi cố gắng làm bớt việc để cho bớt suy nghĩ. Lúc ra viện được 3 ngày, cơ thể tôi cũng khỏe dần lên. Tôi bàn với Tùng, tôi sẽ kiếm một việc gì đó để làm. Chỉ có đi làm thì tôi mới quên được mọi chuyện. Anh nghe tôi nói như vậy thì đồng ý, nhưng với một điều kiện, qua Tết mới đi. Tất nhiên, yêu cầu này của anh hoàn toàn hợp lý. Tôi ra viện, có thể tự cơm cháo lo việc nhà rồi, nhưng phần vì tôi còn chưa khỏe hẳn. Phần vì căn nhà Ba Phong cho tôi ở Hà Nội cũng bị giao bán để lấy tiền, nên cái My vẫn ở tạm với vợ chồng tôi. Khi tôi ra viện được một tuần, cũng là đến 26 tháng chạp, thì bố mẹ chồng tôi lên. Nhìn thấy tôi đang quét rác trước cửa nhà, bà khinh khỉnh nói: Tết nhất đến nơi rồi, mà anh chị cũng không thấy ý kiến ý cò gì nhỉ? Tôi nhìn bà, lại nghĩ đến cái tát bà dành cho tôi, vừa cảm thấy hãi hùng, lại thấy xót xa, nhưng vẫn lễ phép đáp lại: Bọn con định 28 thì về, anh Tùng bận quá. Thằng Tùng bận chứ, chị thì bận cái gì? Cả ngày chỉ có việc ở nhà, có làm cái gì đâu. Dạ, bố mẹ vào nhà đi đã. Quét xong sân thì vào chuẩn bị cơm nước đi. Tôi gật đầu không đáp, đổ đống rác vào sọt rồi đi vào trong nhà. Mẹ chồng tôi cứ ngồi thở dài thườn thượt, còn bố chồng ngồi đọc báo. Không khí trong nhà ảm đạm, chẳng ai nói với ai câu nào. Chị Mai, chị xem thế nào mà sớm có bầu lại đi. Chứ nhà tôi có mỗi thằng con, không thể để tuyệt tôn tuyệt tử được đâu. Bố chồng tôi đang đọc báo, thấy mẹ chồng nói vậy thì chau mày. Nó vừa mới mất thai được chưa đến chục ngày, bà bị làm sao thế? Đấy là tôi nhắc thế cho mà biết, chứ đến lúc thằng Tùng mà có con rơi bên ngoài thì đừng có khóc lóc với tôi. Tôi nghe mẹ chồng nói mà chua xót cho bản thân. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nghĩ người ngày ấy cùng mẹ tôi mai mối cho tôi với Tùng và người đang ngồi trước mặt tôi là một. Con đứng được ra đấy làm gì? Xuống nấu cơm đi. Dạ vâng ạ. Tôi trả lời xong, quay lưng đi xuống bếp. Bên ngoài có tiếng xe của chồng tôi về, thế nhưng tôi chẳng ngoảnh mặt lại. Nếu như không phải Tùng rất tốt với tôi, thì có lẽ cuộc hôn nhân này tôi sẽ sớm buông bỏ. Khi tôi vừa bỏ thức ăn ra, thì Tùng cũng xuống bếp. Anh khẽ ôm eo tôi rồi nói: Vợ mệt không? Em không. Sao anh không ở trên nhà nói chuyện với ba mẹ? Xuống dưới này làm gì? Xem dưới này có nhiều việc không? Để anh bảo cái My xuống phụ em nhé. Nó cũng đi làm về rồi. Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu cho gạo vào nồi rồi bắt cơm. Trên nhà có tiếng dép, cái My loẹt quẹt đi xuống. Chị Mai, chị cũng sắp khỏe rồi. Qua Tết, chắc em đi tìm phòng rồi ra ở riêng thôi. Ở đây phiền quá. Sao lại phiền? Thì phá vỡ không gian riêng tư của vợ chồng chị. Mà lão Tùng yêu chị nhiều nhở, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc từng ly từng tí một. Eo ơi, em chẳng biết lão Tuấn sau này có được một nửa như thế không. Nghe cái My nhắc đến Tuấn, bật chợt tôi lại nhớ ra mình còn chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện với anh ta. Thời gian này lắm chuyện buồn xảy ra, làm tôi quên béng mất. Tôi thở dài hỏi lại: Mày với tên Tuấn quen nhau lâu chưa? Cũng được một thời gian dài rồi, sao vậy chị? Tôi định nói ra tên Tuấn là chồng sắp cưới của cái An, nhưng rồi nghĩ lại tự dưng lại không muốn nói ra nữa. Chuyện còn chưa rõ ràng, câu nói úp mở cuối cùng tôi chưa nghe được, nên tạm thời tôi sẽ không nói gì. Cái My thấy tôi không đáp thì cũng không nói gì nữa mà liến thoáng sang chuyện khác. Trên nhà, ba mẹ chồng tôi đang nói chuyện với Tùng. Tôi không nghe được rõ, chỉ thấy loáng thoáng mẹ chồng tôi vẫn đang chỉ trích tôi vì vụ thai lưu. Tôi quen dần với sự khó chịu của mẹ chồng. Trước đến nay, tôi giỏi nhất là nhẫn nhịn. Giờ được áp dụng vào hoàn cảnh này, quả thực rất hiệu quả. Đến khi dọn cơm xong, tôi lên nhà mời ba mẹ chồng cùng Tùng xuống ăn cơm. Thế nhưng bà vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, vừa đi vừa nói. Nấu cơm thôi mà mất cả tiếng đồng hồ không xong, thuê giúp việc còn có ích hơn. Tôi hiểu ý câu nói của bà, nhưng vẫn cố gượng cười đi vội xuống bếp, bê nồi cơm, đặt lên bàn. Cái My vừa múc canh vừa nói. Bác Phương ơi bác Phương, cháu nghe lời bác mua củ dền về nấu, hy vọng rồi da cháu cũng trắng trẻo đẹp như bác. Ôi, được như bác làm gì, phải hơn chứ. Đâu, bác thử xem nào. Canh cái My nấu à? Ngon ra phết nhỉ. Không hiểu sao, nghe mẹ chồng tôi với cái My vui đùa, lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ tôi là đứa xấu tính. Ăn cơm xong, mẹ chồng tôi rủ cái My ra ngoài mua mặt nạ chăm sóc da. Tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn bát đũa, rồi rửa thật sạch. Không một ai giúp tôi nhặt dù chỉ là mẩu xương cá bé tin hin. Chỉ có mình tôi dưới căn bếp lạnh lẽo. Trên phòng khách, chồng tôi với ba chồng đang ngồi bàn chuyện công ty. Tôi không làm phiền. Lên nhặt quần áo rồi treo quần áo của vợ chồng tôi lên tủ. Còn của cái My thì mang xuống phòng nó treo lên. Treo xong tôi định bước ra ngoài thì chợt thấy bên ngoài ô cửa kính có ánh sáng chiếu vào. Mấy hôm nay trời ấm áp, tối nào cũng có trăng. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến khoảng thời gian ở nhà ba Hiếu, mẹ Thuận. Lúc nhỏ, hai chị em tôi rất thích đi theo đám bạn ở xóm chơi dưới đống rơm mỗi tối. Tôi liền bước ra cửa, kéo hẳn cánh cửa kính rồi ló mặt ra ngoài. Một cơn gió mát lạnh từ đâu bay đến khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ở thành phố ồn ào này cũng có một nơi yên bình đến vậy. Tôi đưa tay chống cằm, tự dưng lại ước mình đừng lớn. Giá như tôi vẫn là đứa trẻ thì tốt biết bao. Đột nhiên điện thoại của tôi khẽ rung lên, trên Facebook có người kết bạn. Tôi định bỏ qua nhưng nhìn lại mới phát hiện ra là Kiệt, Trần Anh Kiệt. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình, cứ phân vân mãi không biết có nên đồng ý hay không, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn ấn chữ xác nhận. Vừa xác nhận xong thì điện thoại tôi cũng có một tin nhắn từ số lạ. Mai, có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó khăn với em, nhưng nhất định em phải mạnh mẽ lên và cũng đừng mãi hiền lành, ngây thơ quá. Hãy sống cho bản thân, hãy cảnh giác với những người mà em cho là thân thiết xung quanh em. Kẻ thù không phải là người xa lạ, kẻ thù là người ngay trước mắt em. Tôi đọc xong tin nhắn mà bỗng dưng lạnh hết sống lưng. Tự dưng cái từ kẻ thù nghe như mấy cái chuyện kinh dị biến thái, liền nhanh chóng đóng cửa kính lại. Đột nhiên tôi thấy ngay sát cửa kính có một cây gỗ thấp hơn bờ tường, cửa sổ có một gang tay. Từ ngày cưới tới giờ tôi mới chỉ vào phòng này 2-3 lần, ít khi để ý xung quanh có gì. Tự dưng trong lòng bỗng nảy sinh ra một cảm giác mơ hồ. Tôi nghĩ đến chiếc áo sơ mi rách sau lưng của Tùng. Không hiểu sao tôi cứ tưởng tượng ra anh nhảy từ bờ tường này xuống, rồi lại suy diễn ra. Nhưng rồi tôi không dám nghĩ tiếp, cố gạt đi, đóng chặt cửa rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ở trên ghế sofa, chồng tôi vẫn đang say sưa nói chuyện với ba về dự án tái định cư. Tôi nhìn anh, tự cười bản thân mình đang nghĩ quá nhiều. Chồng tôi không phải gã đàn ông tệ bạc. Nghĩ vậy, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn, liền lên tầng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong tôi ra ngoài với điện thoại, thử gọi cho số ban nãy nhắn tin, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, chỉ nghe được tiếng thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không hiểu ai chơi trò mất dạy, mà công nhận đọc xong tin nhắn ấy, không sợ mới lạ, đúng là biến thái. Vợ tắm rồi à? Tiếng Tùng cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi cười cười đáp. Vâng ạ, mẹ về chưa anh? Mẹ với cái My về rồi, đang ngồi dưới nhà chia nhau mặt nạ. Em có muốn dùng không thì xuống mà lấy. ba mẹ chắc ở đây đến ngày kia mới về đấy. Tôi có muốn dùng thì cũng đâu dễ mà có. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi chỉ ngứa mắt thêm. Tùng thấy tôi không đáp, cũng không nói gì thêm mà lấy quần áo đi tắm. Chỉ có lòng tôi chua xót vô cùng. Chờ anh tắm xong, nằm lên giường, tôi với tay ôm lên vai anh, định nói mấy câu. Nhưng rồi tất cả cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Những ngày qua, một mình anh lo liệu tất cả mọi việc trong nhà, lại còn phải chăm sóc cho tôi. Thực sự có buồn, có giận về mẹ chồng tôi, cũng không dám nói. Em sao thế? Có chuyện gì à? Không, không có gì. Anh thở dài, xoay người, ôm chặt lấy tôi rồi thì thầm. Anh biết, biết em nghĩ gì, biết em buồn phiền thế nào. Em không nói nhưng anh hiểu hết, anh xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu? Anh có chứ. Lỗi của anh là không cho em được một cuộc sống tử tế, tốt đẹp hơn bây giờ. Nhưng mà, tin ở anh được không? Hai đứa mình cùng nhau vượt qua mọi chuyện, được không em? Không hiểu sao nghe anh nói vậy, chẳng cần lời hoa mỹ mà tim tôi cứ nghẹn lại. Phải rồi, tôi chỉ cần anh tin tôi. Tôi cũng chỉ cần anh nắm tay tôi vượt qua mọi chuyện. Tôi khẽ gật đầu, giọng lạc đi. Vâng. Anh kéo sát tôi lại, hôn lên tóc tôi rồi nói. Vợ ngủ đi, anh biết em mệt nhiều rồi. Ngủ đi. Anh cũng ngủ đi. Đợi em ngủ rồi anh mới đi ngủ, như vậy anh mới yên tâm. Tôi nghe anh nói xong cảm thấy có vị ngọt lan khắp người, liền nhắm mắt rúc vào lòng anh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Chị Mai à, dậy đi. Khi tôi còn đang say sưa thì có tiếng trẻ con léo nhéo ngay bên tai. Toàn thân tôi vẫn mệt mỏi, chẳng muốn mở mắt, nhưng tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập đành mở mắt ra. Nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy Tùng đâu, chỉ thấy phía chân giường, đứa bé áo đỏ đang lay lay chân tôi. Tôi nhìn nó chau mày hỏi. Sao vậy? Chị đang ngủ mà. Dậy đi, dậy xuống tầng 1 chơi với em. Tôi nằm xuống chán nản đáp. Không, chị mệt lắm. Để chị ngủ đi. Chị dậy mau nhanh lên, rồi em nói cho chị, em bé của chị đang ở đâu. Nghe đến câu cuối tôi liền bật dậy, thế nhưng không còn nhìn thấy đứa bé áo đỏ đâu nữa, chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Tôi đưa tay với công tắc điện, nhưng chưa kịp chạm vào, đã thấy đầu đau điếng. Định thần mãi mới thấy mình vẫn đang trong bóng tối mịt mù. Nhưng chuyện ban nãy chỉ là giấc mơ, còn hiện tại tôi đã tỉnh và nằm trên giường. Tôi khẽ thở dài. Vốn dĩ trước nay không tin vào tâm linh cho lắm, nhưng có lẽ mai kia tôi phải đi xem bói mới được. Lúc này, khi đã tỉnh táo tôi mới phát hiện trên giường chỉ có mình tôi. Liền lấy điện thoại, đi vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy Tùng đâu. Đột nhiên, trong lòng tôi bỗng cảm thấy hơi sợ sợ, liền mở cửa bước ra cầu thang. Ngoài trời, hình như đang mưa rất lớn. Nhà này cách âm tốt nhưng tôi có thể nhìn được qua ô cửa kính. Quái lạ thật, ban nãy còn trăng, giờ đã mưa ngay được. Mà mưa gió thế này, Tùng có thể đi đâu được? Tôi giơ tay với công tắc cầu thang định bật, nhưng thấy cánh cửa phòng ba mẹ chồng đang ngủ, chỉ khép hờ, nên đành soi điện thoại, lò dò từng bước xuống dưới. Khi vừa bước chân đến bậc cầu thang cuối cùng, tôi nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ. Bỗng dưng toàn thân tôi nóng rực lên, một linh cảm bất an dấy lên trong lòng. Tôi cố nuốt nước bọt, tắt đèn điện thoại, bước xuống cửa phòng cái mi, nơi phát ra âm thanh ấy. Khi đến nơi, tiếng rên rỉ càng lúc càng nghe rõ mồn một. Người tôi như chết lặng, cánh cửa dưới này cũng chỉ khép hờ. Vậy mà, tôi lại không đủ can đảm để mở ra. Tôi tự trấn an mình, có lẽ chỉ là cái mi dẫn người yêu đến đây thôi mà. Rõ ràng, nếu cái mi dẫn người yêu đến nhà tôi ngủ khi ba mẹ chồng tôi ở nhà là tội to tày đình. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại chỉ cầu mong bên trong kia là gã đàn ông xa lạ. Tôi cứ đứng chân chân bên ngoài, không biết phải làm thế nào. Cuối cùng tôi đành lấy điện thoại, thử nhấn số của Tùng. Thế nhưng tôi không nghe được tiếng chuông, chỉ nghe tiếng thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Lúc này tôi chẳng những không bình tĩnh mà càng thêm lo sợ. Toàn thân tôi cứ run lên bần bật. Trời mùa đông mà mồ hôi tôi vã ra như dội nước. Tự dưng tôi lại nghĩ đến tiếng rì rầm trong phòng cái mi ngày đầu đến. Nghĩ đến chiếc áo sơ mi rách của Tùng. Nghĩ đến chiếc bao cao su đã dùng ném trong sọt rác. nghĩ đến thái độ vui vẻ của chồng tôi và cái Mi khi không có tôi, rồi cả đêm tỉnh dậy không thấy Tùng bên cạnh. Càng nghĩ, tôi càng sợ hãi. Bất giác dùng mình, tôi càng cố gạt đi, những hình ảnh đó lại càng rõ ràng, sắc nét. Đột nhiên tôi nghe tiếng cái Mi vừa rên rỉ vừa nói. Anh Tùng, Mi thực sự rất yêu anh. Nghe xong, tôi như muốn khuỵu xuống, rồi có tiếng người đàn ông quen thuộc mỗi đêm nằm cạnh tôi cất lên. Anh cũng yêu Mi, anh yêu Mi nhiều lắm. Tôi nhắm nghiền mắt, loạn choạng bám vào nắm đấm cửa, cố hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Đến khi cánh cửa mở ra, tiếng hơi thở gấp gáp như từng mũi kim đâm vào lỗ tai tôi, đau buốt. Bên trong chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ. Trên giường, cái Mi nằm bên dưới, hai tay bấu chặt lên vai Tùng. Cả hai con người đốn mặt vẫn đang say sưa trong cơn hoan lạc, không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi không dám tin, không muốn tin, nhưng lại không thể nào không tin. Trái tim tôi như có ai bóp nát ra thành từng trăm mảnh. Tại sao một chuyện cứ ngỡ chỉ xảy ra trong phim lại hiện hữu ngay trước mặt tôi? Tại sao người chồng tôi yêu lại có thể làm ra việc này với em gái tôi? Từng giọt nước mắt lăn dài rồi rớt xuống miệng, đắn ngắt. Tôi như kẻ điên dại, muốn lao vào, giết chết cho bỏ cơn đau đớn. Nhưng rồi không hiểu sao tôi lại đưa tay với công tắc điện. Khi ánh điện vừa sáng, hai con người đang trần như nhộng bật dậy, sửng sốt nhìn tôi. Cái Mi lắp bắp nói. Chị Mai. Tôi nhìn nó lắc đầu rít lên. Mày còn dám gọi tao là chị? Tùng thì mặc quần áo vào rồi lao về phía tôi nói. Vợ à, nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Đến nước này rồi mà anh ta còn dám nói chuyện không như tôi nghĩ. Tận mắt thấy hai con người, trai trên gái dưới, mà còn định biện minh thêm gì nữa. Tôi đưa tay lau nước mắt, nhếch mép hỏi lại. Từ bao giờ? Mai à, lên phòng đi, hai vợ chồng mình nói chuyện. Tôi hỏi là từ bao giờ? Tùng nhìn tôi, nuốt nước bọt đáp lại. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Tôi cười sằng sặc, chó nó tin. Từ lâu rồi, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Trách ai bây giờ? Trách tôi ngu. Tôi vẫn cứ một mực bao biện cho cô em gái đáng yêu của tôi, cho người chồng hết lòng vì vợ. Tôi muốn khuỵu cả người xuống, nhưng vẫn phải cố đứng vững, nhớ lại từng chuyện trước kia. Lúc này tôi mới càng nhận ra, tôi là một con ngốc. Tôi cho anh một cơ hội nói thật, anh và nó như thế này từ bao giờ? Tùng thấy tôi gào lên thì cúi đầu đáp. Thật sự đây là lần đầu. Mai à, nghe anh nói, anh biết anh sai rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự. Do anh quá bức bách nên không kiểm soát được bản thân mình. Từ hồi em có bầu đến giờ, em yếu rồi lại mới bỏ thai, anh không kiểm soát được bản thân mình. Anh là con người hay là con vật vậy Tùng? Anh ngoại tình với ai tôi cũng đều có thể tha thứ. Nhưng đây là con Mi, là em gái của tôi đấy. Còn mày nữa, tao là chị của mày đấy. Sao mày lại có thể làm như thế với tao chứ? Cái Mi đang ngồi trên giường, khuôn mặt vẫn còn thất thần. Cũng đúng thôi, từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi chửi nó một câu. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ giận dữ như vậy. Nó cúi mặt đáp lại. Em xin lỗi. Xin lỗi? Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Mày, sao dám làm ra cái trò này hả Mi? Mày không thấy nhục nhã và xấu hổ sao? Chị Mai, mày còn dám gọi tên tao? Lúc mày ngủ với nó, mày có nghĩ đến tao không? Chị ơi, em biết là em sai rồi. Hai chúng mày thế này lâu chưa? Tao muốn nghe sự thật. Đừng lấp liếm tao, đừng để tao phải điên lên. Nói xong tôi quay sang liếc nhìn Tùng. Anh ta vẫn quỳ dưới sàn nhà. Cái Mi đưa tay quệt nước mắt rồi đáp. Lâu rồi. Không hiểu sao tôi vốn dĩ muốn nghe sự thật. Vậy mà nghe xong, cứ ngỡ thế giới sụp đổ ngay dưới chân mình. Một câu ngắn gọn, xúc tích như vậy, mà độ sát thương còn lớn hơn cả bom nguyên tử. Khốn nạn, tôi không kìm được, lao về phía Tùng, lấy hết sức lực, tát một cái thật mạnh rồi gào lên. Tại sao anh dám làm như vậy? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Ngày anh nói yêu tôi, đêm anh ngủ với nó là sao? Núi chó nó còn trung thành, tại sao? anh lại không bằng cả chó. Mai à, em đang mất bình tĩnh, đừng ăn nói linh tinh. Đúng, tôi mất bình tĩnh. Anh bắt tôi phải thế nào nữa? Phải dạ vâng với mấy người, như thế thì anh mới vừa lòng sao? Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, cánh cửa phòng mở ra, mẹ chồng tôi bước vào. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng bà đã quát lớn. Đêm hôm rồi, chị không để cho ai ngủ hả chị Mai? Tôi nhìn bà, nỗi đau đớn càng lúc càng nhiều, đáp lại. Mẹ xem, chúng nó ngủ với nhau đấy. Mẹ chồng tôi nghe xong, chẳng những không ngạc nhiên mà còn bình thản nói. Đàn ông mà, nhu cầu tình dục cao, nhất là chị không đáp ứng được, phải tìm bên ngoài chứ, có gì đâu mà chị phải sồn sồn lên như thế. Tôi không tin nổi vào tai mình. Dù cho mẹ chồng tôi có ghét tôi cỡ nào, tôi cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng tôi không thể tin nổi bà nói ra được những từ ngữ này, liền lắc đầu nói lớn. Mẹ à, nhưng đây là cái My, là em gái của con. Em gái thì sao? Mà có cùng huyết thống gì không mà em gái? Với lại chị trách người ta cũng xem lại mình đi. Suốt ngày ở nhà ăn bám, không làm ra tiền. Có bầu thì ốm lên ốm xuống, phải có người hầu hạ. Thế mà còn không giữ được thai. Là tôi cũng chán, chứ đừng nói là chồng chị. Khi nghe mẹ chồng nói xong, nỗi uất ức giống như cơn sóng thần trào dâng, tôi không kiềm chế được nữa mà gào lên. Phải rồi, nếu nhà con không xa cơ, chắc mẹ không dám nói với con những lời như thế này đâu nhở. Mẹ chồng tôi cũng không kém, rít lên. Nhà chị không xa cơ, thì tôi cũng chẳng ưa gì chị. Nếu như không may mắn là con của nhà Phong Lan, chị nghĩ là chị bước chân vào nhà tôi được sao? Mẹ à, mẹ về quê đi. Tiếng Tùng cất lên khiến những câu nói tôi định nói ra bị chặn ngang cổ họng. Mẹ chồng tôi quay ngoắt mặt lại mà nói. Đang đêm hôm đấy. Cũng 4 giờ sáng rồi, ba mẹ về đi. Con muốn tự mình giải quyết chuyện này. Coi như con xin mẹ, mẹ càng ở đây, tình hình càng tồi tệ. Con cầu xin mẹ đấy. Anh ta vừa nói vừa khóc. Mẹ chồng tôi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà thở dài xoay lưng ra cửa rồi mới đáp. Được rồi, mẹ về. Nói xong bà dậm chân thình thịch xuống sàn nhà rồi gọi ba chồng tôi ra ngoài. Thế nhưng bà có ở lại hay về thì tim tôi cũng đã chết. Khi ba mẹ chồng tôi đi khuất, Tùng mới lại cất lời. Mày à, anh xin lỗi, mình lên phòng đi. Cho anh một cơ hội giải thích được không? Tôi nhìn anh ta, lúc này chỉ thấy sự ghê tởm bao quanh. Cái My giờ cũng mặc quần áo chỉnh tề. Nhìn kìa, nó đẹp thế này cơ mà, dáng dấp ngon thế này cơ mà. Có thằng đàn ông nào từ chối được sức hấp dẫn kia chứ? Thế mà sao tôi ngu ngốc vậy? Những lần nó mặc gợi cảm trước mặt Tùng, tôi cũng không chịu cảnh giác, lại còn dẫn nó về nhà cho chồng sơi. Càng trách nó, tôi càng trách bản thân mình nhiều hơn. Giá mà nó không phải em tôi, có lẽ tôi đã lao vào mà đánh đập như những clip đánh ghen trên mạng. Chỉ có điều lúc này tôi chỉ biết bất lực mà nhìn. Vợ! Tùng lại cất tiếng gọi, tôi cười hình hịch rồi gào lên. Vợ! Anh gọi được từ ngữ ấy, anh không thấy giờ sao? Anh có coi tôi là vợ không? Lên phòng đi, lên phòng rồi mình nói chuyện. Tại sao? Anh cứ phải gọi tôi lên phòng. Tại sao không ba mặt một lời nói thẳng thắn với nhau? Anh sợ điều gì sao? Nói rồi chẳng đợi anh ta trả lời, tôi liền quay sang cái My gằn giọng. Mày nói tao nghe, chúng mày bắt đầu từ khi nào? Nói mau. Sau khi cưới chị được hơn 1 tháng. Tụi mày đúng là chó má. Nghe đến câu chửi thề, đột nhiên cái My ngừng lại. Ở ngay dưới chân tôi, Tùm cũng sững sờ. Phải rồi, một con người gương mẫu như tôi chửi bậy đúng là lạ. Thế nhưng lúc này tôi đết còn quan tâm đến hình tượng. Nỗi nhục nhã đau đớn ê chề khiến tôi như muốn thoát ra cái vỏ bọc ngoan ngoãn. Tôi nghiến răng ken két nói tiếp. Giờ tao hỏi, mày trả lời cho đúng. Bà cô Su ở nhà, là mày với nó chơi nhau đúng không? Vâng. Ngày đầu tiên mày đến đây, buổi trưa, chúng mày chơi nhau. Tao gõ cửa, nó nhảy qua cửa sổ, bị cây xiên rách áo đúng không? Cái mì nhìn tôi không đáp. Hai tay run rẩy bám xuống dưới thành giường. Một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại. Sao chị biết? Tao biết quá muộn. Lẽ ra còn phải biết sớm hơn. Lẽ ra phải nhận ra sớm hơn mới phải. Tao mới hư thai mà chúng mày lại ngủ với nhau. Chúng mày có còn là con người nữa không? Một thằng là chồng, còn một con là em. Sao chúng mày có thể khốn nạn như vậy hả? Nói rồi tôi không kìm được nữa, lao thẳng lên giường, bóp chặt lấy bả vai cái Mi rồi gào lên. Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy với tao hả Mi? Từ trước đến giờ, tao đối xử với mày thế nào hả? Cái Mi không phản kháng, chỉ cúi đầu lặp lại. Em xin lỗi, em xin lỗi. Thế nhưng nó càng không phản kháng, tôi càng tức giận. Thẳng tay vả một phát lên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó vẫn im lặng, phía môi bật cả máu. Tùng thấy tôi bị kích động thì lao lên giữ tôi lại rồi nói. Mai à, em bình tĩnh đi. Bình tĩnh? Anh bảo tôi phải bình tĩnh bằng cách nào? Bằng cách nào hả? Anh biết anh sai rồi, anh sai thật rồi. Không có gì để ngụy biện cho bản thân. Lại ngu ngốc. Nhưng mà, anh thực sự yêu em. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi. Anh yêu tôi. Yêu tôi mà anh chơi nó bấy lâu nay à? Do anh không làm chủ được bản thân thôi. Một lần, anh có thể nói là không làm chủ được. Nhưng đây, suốt bao nhiêu ngày tháng mà anh vẫn có thể nói ra được những lời tởm lợm như thế. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Anh có biết là tôi đau lắm không? Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi. Em đánh anh, chửi anh, cho hả lòng hả dạ đi. Hả lòng hả dạ? Tôi bật cười chua chát. Càng nghe được sự thật, lại càng cảm thấy mình chơi vơi. Trên đời này, còn gì khốn nạn hơn chuyện này. Mi, Tùng, giờ chúng mày nói đi, chúng mày muốn thế nào? Tùng bặm chặt môi, lại quỳ xuống nói. Cho anh một cơ hội được không, Mai? Anh cầu xin em, cho anh một cơ hội. Dù gì, mình cũng là vợ chồng. Anh biết anh sai rồi, em muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, nhưng xin em, đừng bỏ anh. Tôi hất tay anh ta ra rồi đáp. Anh không muốn bỏ tôi, nhưng tại sao lại ngủ với nó? Là anh hay nó chủ động? Là Mi chủ động, là Mi quyến rũ anh. Mai à, tin anh đi, anh thề với trời với đất là cái Mi nó chủ động. Chủ động nhắn tin, chủ động nhờ anh về nhà sửa hộ điều hòa. Rồi... Tôi liếc mắt nhìn cái Mi. Nó đang chau mày, nghe từng câu từng chữ Tùng nói ra. Nhìn ánh mắt nó, tôi thấy đầy căm phẫn và hờn giận. Không hiểu sao, tôi cũng chẳng hả hê được. Chỉ thấy người chồng mình yêu thương, giây phút này hèn hạ vô cùng. Tôi nhếch mép nói. Anh ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cái Mi. Nhưng tôi bảo là anh ra ngoài, mau lên. Tùng thấy tôi gào lên thì gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài đóng chặt cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn tôi và cái Mi. Càng nhìn mặt nó tôi lại càng cảm thấy đau đớn. Mi, mày nghe rõ rồi đúng không? Tại sao mày lại chủ động quyến rũ chồng tao? Nếu như là do Tùng, tao còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao lại là mày? Tại sao hả Mi? Cái Mi ngước mắt nhìn tôi, đột nhiên nó cười nhạt rồi nói. Chị ngây thơ thế, anh ta nói gì chị cũng tin sao? Và lại, em có quyến rũ, thì anh ta cũng đồng ý mới có cơ sự hôm nay chứ. Chị nghĩ xem. Tôi quyến rũ anh ta được một lần là lỗi của tôi. Nhưng anh ta ngủ với tôi cả trăm buổi thì là lỗi của ai? Tôi nghe xong mà như dao cứa vào tim gào lên. Nhưng mày là em tao. Đến bây giờ mày vẫn không hiểu ra vấn đề sao? Tùng, tao có thể bỏ. Dù sao, anh ta cũng là người dưng nước lã. Nhưng mày là em tao đấy. Rồi còn cả Tuấn. Mày tưởng tao không biết Tuấn là chồng sắp cưới của cái An sao? Rốt cuộc mày bị làm sao vậy Mi? Mày xem, mày còn không bằng con gái đứng đường. Mày nghĩ Tùng sẽ yêu thương mày thật lòng sao? Lũ đàn ông chỉ khinh bỉ mày thôi. Phải, Tuấn là chồng sắp cưới của cái An đấy, thì sao? Nó nhìn tôi, mặt cưng lên hỏi lại. Tôi sững sờ nhìn nó, không thể nghĩ được rằng nó có thể đáp trả tôi bằng cái thái độ đó. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, nó lại nhếch mép nói. Mà chị vừa nói gì cơ? Tôi là em chị. Em sao? Tôi thực sự bàng hoàng với thái độ của nó. Lẽ ra nó có dập đầu trăm ngàn cái cũng không tha thứ hết tội. Vậy mà giờ còn dám lớn tiếng với tôi. Chúng ta cũng chẳng cùng huyết thống. Đừng nhận vơ nữa chị Mai. Mi, Mày có biết mày đang nói gì không? Tôi biết. Tôi đang rất tỉnh táo đây. Nếu như đã chẳng còn gì, tôi cũng không cần phải nể nang gì chị nữa. Ý mày là sao? Cái mì đứng dậy, bình thản, uống một ngụm nước rồi nói. Chị đau lắm đúng không? Đau lắm đúng không chị Mai? Gia đình chị vừa phá sản, chị thì vừa hư thai, chồng chị thì phản bội chị, gia đình chồng thì lại quay lưng với chị. Giờ thì còn gì để mất nữa đâu. Mày! Tôi còn chưa nói xong, chị đã sồn sồn cái gì? Những lời xúc phạm tôi ban nãy, tôi không thèm chấp. Bởi vì tôi còn đang hả hê khi chị nhận quả báo. Mày điên rồi, mày đang nói sảng à? Mày có đang nhận thức được những gì mày vừa nói không? Chị mới là điên. Chị nghĩ mà xem, tôi ngu đến mức ngủ với chồng chị mà quên đóng cửa sao? Chị nghĩ tôi là người giặt quần áo cho Tùng mà không biết đường ném đi chiếc áo sơ mi rách khi anh ta nhảy qua cửa sổ sao? Chị nghĩ đi, nghĩ kỹ xem vì sao tôi lại quyến rũ anh ta mà không phải là người khác. Là vì tôi thù chị đấy. Tao làm gì mà mày lại hận tao chứ? Đến mức này chị vẫn còn giả vờ thanh cao làm gì? Sau chuyện hôm nay, tôi với chị cũng chẳng quay lại được như trước. Chị còn muốn làm màu làm mè với ai? Tôi lắc đầu, nó lại gào lên. Tôi chưa bao giờ coi chị là chị của tôi. Từ nhỏ đến lớn, chị đều tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào chị cũng là con cưng của ba mẹ, cũng là học trò ngoan của thầy cô. Chỉ có tôi mới biết được đằng sau lớp mặt nạ giả tạo ấy, con người của chị xấu tính đến thế nào. Nhưng những chuyện đó tôi đều có thể bỏ qua. Nhưng rồi chị xem, tôi càng bỏ qua thì chị lại càng ghen tị, sân si với tôi. Tao ghen tị, tao sân si gì với mày? Đúng vậy, nhưng đời nào chị dám thừa nhận. Chị biết thừa là tôi thích anh Tùng, thế nên chị phải cướp anh ấy khỏi tay tôi. Lẽ ra người đứng ở vị trí của chị phải là tôi mới đúng. Lẽ ra tôi phải là con dâu của tập đoàn Phương Hướng, chứ không phải là chị. Chị Mai à, kể từ ngày chị quyến rũ anh Vũ rồi nói dối tôi là con của ba mẹ ruột chị, là tôi đã căm hận chị rồi. Căm hận đến thấu xương thấu tủy. Lại thêm chuyện anh Tùng, càng khiến tôi thêm hận thù. Sống ngần ấy năm trên cõi đời này, đến tận giây phút này tôi vẫn không thể ngờ được. Hóa ra từ trước đến nay chỉ có mình tôi yêu thương cái mi, chỉ có mình tôi coi nó là chị em ruột thịt. Không phải cái mi đang ảo tưởng, mà người ảo tưởng phải là tôi. Là tôi đã tự huyền hoặc mình về thứ tình cảm chị em thân thiết. Tất cả chỉ là màn sương mỏng manh tôi tự thêu dệt. Nỗi đau do Tùng gây nên một thì nỗi đau do cô em gái tôi thương hết mức gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Tôi không khóc nổi, siêu vẹo, ngồi sụp xuống, mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Cái mì cười sằng sặc nói tiếp. Sao, chị sốc lắm đúng không? Cảm giác này sao so được với cảm giác mồm chị nói anh Tùng sẽ quay lại cưới tôi, và rồi chị cưới luôn anh ấy. Chị đừng nói rằng chị không biết, rõ ràng chị thừa biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào. Tao hỏi mày, năm mày học đại học, mày thần tượng hết người này đến người khác. Chẳng lẽ tao phải tìm hiểu cả trăm người như vậy sao? Nhưng anh Tùng thì khác. Khác chỗ nào? Tôi và anh ấy yêu nhau. Mày với anh ta yêu nhau, tại sao anh ta lại không lấy mày? Bởi vì nhà chị giàu, vì môn đăng hộ đối. Mì, mày bớt ảo tưởng đi. Tùng thậm chí còn chẳng biết mày là ai nếu như tao không lấy anh ta. Tao có ngu, tao cũng biết. Thậm chí mày và anh ta còn chưa từng gặp nhau. Đúng. Những năm đại học, tôi và anh Tùng không yêu nhau là bởi vì tôi không gặp được anh ấy. Nhưng chị nghĩ xem, nếu như tôi gặp anh ấy trước chị, chắc chắn người anh ấy yêu là tôi chứ không phải là chị. Nếu không, tại sao cưới chị rồi còn ngủ với tôi? Nếu anh ấy yêu chị nhiều như vậy, anh ấy có ngủ với tôi không? Chị có biết ngày cưới chị tôi đã khóc nhiều như thế nào không? Chị có biết ngày cưới chị tôi đã khóc nhiều như thế nào không? Chị có biết để giành lại anh Tùng tôi đã chịu đắng cay tủi nhục thế nào không? Giờ thì tôi hả hê rồi. Thấy chị thất bại thế này, tôi rất hả hê. Tôi không chấp nhận nổi sự vô lý của cái Mi, chỉ muốn lao thẳng vào, tát cho mấy cái cho nó tỉnh ra. Nhưng rồi tôi không làm, chỉ cảm thấy kinh tởm con người trước mặt. Đến chết tôi cũng không dám nghĩ cuộc đời mình có ngày hôm nay. Đến chết tôi cũng không dám nghĩ cái Mi căm hận mình như vậy. Cái Mi vẫn đang cười cợt rồi tiếp tục đả kích tôi. Phải nói thế nào nhỉ? Thực ra tôi ghét chị từ lúc còn bé tin cơ. Lúc nào mọi người cũng lôi chị ra so sánh với tôi. Lúc nào mọi người cũng cho rằng chị là một đứa trẻ ngoan, hình ảnh đáng học tập. Chị biết vì sao tôi hay gây sự với mấy con bé lớp trên không? Vì tôi biết tính chị rất sĩ diện. Chị sẽ tỏ ra mình là anh hùng, cứu giúp tôi. Nhưng thực chất, chị đang tỏ vẻ mà thôi. Mà tôi cũng không hiểu vì sao ba mẹ lại bênh chị. Dù chị có đánh nhau sứt đầu mẻ chán, có trốn học, thì trong mắt họ, chị vẫn là đứa con tuyệt vời. À, tôi kể chị nghe. Đống tin nhắn chửi chị là trong hội fan club của chồng chị đó. Tôi kể cho họ nghe về độ sĩ diện xấu tính của chị, nên họ mới lập nick ảo chửi chị. Một người ghét chị có thể là lỗi của người ta, nhưng nhiều người ghét chị chắc chắn là lỗi của chị rồi. Thế nên đừng trách tôi, xem lại bản thân mình đi. Còn nữa, biết vì sao mẹ chồng chị ghét chị không? Cũng là tôi làm đấy. Tôi ghép ảnh chị với thằng khác, ngủ với nhau, rồi gửi cho bà ấy. Thế nhưng may cho đời chị là chồng chị một mực phủ nhận. Nhưng phủ nhận thì sao? Bà ấy vẫn nửa tin nửa ngờ thôi. Cái đống thư nặc danh hồi cấp 3 chửi chị cũng là do tôi. Bất ngờ chưa? Chị cũng nên xác định, cút khỏi đây đi, ly hôn đi, để tôi thay thế vị trí của chị. Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy? Đừng nói với tao, đến đứa bé trong bụng tao cũng là do mày. Chị cứ đoán xem. Nó vừa nói vừa cười cợt, tôi không chịu đựng được nữa, lao vào tát cho nó một cái. Thế nhưng nó liền né người, chạy ra cửa, mở nắm đấm rồi khóc giống lên. Anh Tùng, cứu em, chị Mai điên rồi. Phải, tôi điên rồi, tôi đang điên. Nghĩ đến đứa trẻ vô tội mà cơn uất ức lại trào lên tận miệng. Tại sao nó dám làm như vậy? Tại sao nó có thể vì độc ác ra tay với đứa con của tôi cơ chứ? Tùng giữ tay tôi lại. Tôi nhìn anh ta, hai mắt long sòng sọc, rú lên. Buông tay tao ra, tao phải giết nó. Mai à, em đừng như thế, đừng làm anh sợ. Thế nhưng lúc này tôi không kiểm soát nổi bản thân mình, vẫy vùng nhìn cái Mi đầy căm phẫn. Thế nhưng sức tôi không khỏe bằng Tùng, chỉ biết nhìn nó trong vô vọng. Tùng ôm chặt tôi, rồi bế thốc tôi lên tầng, vừa đi vừa nói. Mai, anh xin em, đừng làm anh sợ mà, anh biết anh sai rồi, anh sai rồi. Đến khi lên đến phòng ngủ của hai vợ chồng, trời cũng đã sáng. Tôi vẫn bị anh ta giữ chặt, liền cắn vào vai anh ta đến bật cả máu. Thế nhưng anh ta vẫn không buông. Tôi cắn chán chê thì lại thất thần nhìn ra ngoài. Đến khi trời sáng, tôi mới dần bình tĩnh. Lúc này, nhìn người chồng bên cạnh, tôi chỉ thấy rùng mình sợ hãi. Trên đời này, liệu còn gì là không thể? Trên đời này, rốt cuộc, tôi còn niềm tin vào điều gì nữa? Tùng, tại sao anh lại làm như thế với tôi? Anh xin lỗi. Ngoài từ xin lỗi ra, anh không còn biết nói gì hơn sao? Anh biết là anh sai rồi, có nói gì cũng không thể biện minh được. Anh còn yêu tôi không? Anh yêu em, thực sự rất yêu em. Anh dám thề với trời đất. Tôi bật cười chua xót đáp lại. Nếu như giờ tôi muốn anh làm gì, anh cũng làm cho tôi, đúng không? Vâng, bất cứ việc gì em muốn. Thực ra tôi muốn nói rất nhiều, muốn chửi, muốn đánh đập. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. Tôi liếc mắt nhìn ra cửa rồi nói. Anh ngồi đây sám hối đi, tôi còn vài điều cần nói với cái Mi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì nó đâu. Chút nữa, tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Nói xong, không đợi anh ta nói tiếp, tôi bước xuống cầu thang. Cái Mi đang ngồi ở phòng khách, còn bình thản nhấp một ngụm trà. Nhìn cái vẻ mặt của nó, tôi càng căm hận. Nhưng rồi tôi cố bình tĩnh, đi về phía nó, lên tiếng. Mày muốn tao ly hôn với Tùng, đúng không? Tôi muốn hay không, không quan trọng. Quan trọng là đằng nào, chị cũng phải cút khỏi đây thôi. Cái mặt nó cưng cưng, đầy đắc ý. Tôi nhếch mép đáp lại. Thế thì tao đéo ly hôn nữa. Khi nãy tao định bỏ chồng rồi, nhưng sau khi nói chuyện với mày, tao suy nghĩ lại. Mày, tao có thể bỏ, nhưng chồng thì không. Nó há hốc mồm nhìn tôi, rồi rít lên. Chị! Bị phản bội đến mức này rồi, mà chị còn chưa thấy nhục nhã hay sao? Không mau cuốn xéo khỏi đây đi. Mày không có quyền và tư cách gì đuổi tao. Muốn mục đích làm phu nhân ngôi nhà này đạt được dễ dàng như vậy sao? Mơ đi. Yên tâm đi. Mày mới là người phải cuốn xéo khỏi đây. Nói rồi không đợi nó lên tiếng, tôi xoay người bước lên cầu thang. Nó dậm chân thình thịch xuống dưới sàn nhà đầy tức giận. Nhưng lúc này tôi không quan tâm. Kể cả nó, kể cả chồng đều phải bỏ. Nhưng không phải bây giờ. Khi tôi lên đến phòng, Tùng vẫn đang ngồi nhìn ra ô cửa kính. Trông anh ta lúc này thật đáng thương. Lòng tôi quặn lại. Hôm qua còn yêu nhau nhiều như thế, hôm nay nhìn lại chỉ thấy thù hận và khinh bỉ. Thấy tôi, anh ta xoay người rồi nói. Em nói chuyện xong rồi à? Ừ, bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Dù sao thì anh cũng còn yêu tôi. Và tôi cũng vẫn yêu anh. Tôi sẽ cho anh cơ hội để thay đổi. Nhưng với hai điều kiện. Thứ nhất, anh ngay lúc này xuống dưới nhà, đuổi con My ra khỏi đây. Và phải đuổi nó ra khỏi công ty. Vậy còn điều kiện thứ hai? Tôi cười nhạt đáp lại. Thẻ lương anh đưa cho tôi còn rất nhiều tiền. Giờ anh chuyển vào tài khoản ngân hàng cho tôi. Bao nhiêu là tùy ở anh. Coi như đó là tiền tôi chăm lo cho anh vào thời gian anh bị tinh trùng yếu. Và tiền bù đắp tổn thương cho tôi. Anh có thể không đồng ý. Tôi không ép. Tùng hơi sững người nhìn tôi. Một lúc sau anh ta mới lắp bắp nói. Thật, thật không? Chỉ cần anh làm như vậy, em sẽ tha thứ cho anh chứ. Thật cái con khỉ. Trên đời này tôi ghét nhất kẻ phản bội. Nhưng dù sao lúc này tôi cũng không thể bỏ Tùng. Nếu bỏ anh ta, chỉ càng khiến con My đắc ý. Mà tôi còn hận nó thấu xương. Làm sao để nó đắc ý được? Tôi bặm chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt, gật đầu đáp. Thật, tôi không phải trẻ con. Giờ anh xuống đuổi nó đi ngay lập tức và chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Được. Nói rồi anh ta đi xuống dưới tầng 1. Tôi cũng đi theo sau, nhưng chỉ đứng ở dưới chân cầu thang nhìn xuống. Tùng đi thẳng về phía cái My đang uống trà rồi nói. My, thu dọn quần áo, ra khỏi đây đi. Cái My nhìn Tùng, lắp bắp hỏi. À, anh Tùng, anh nói sao? Đi ra khỏi nhà tôi. Đột nhiên nó bật khóc nức nở, vừa khóc vừa quỳ xuống nói. Anh Tùng à, đừng đuổi em. Giờ đuổi em biết phải đi đâu. Nhà kia, ba chị Mai lấy lại rồi. Em xin anh đấy. Tôi nhìn vẻ mặt chồng mình, anh ta có vẻ thương xót. Nhưng rồi tôi hắng giọng nói. Anh Tùng, lựa chọn thế nào là ở anh? Tôi không ép. Nghe tôi nói vậy, anh ta liền lôi sành sạch cái My vào phòng rồi nói. Thu dọn quần áo đi khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ gọi người đến đưa cô đi. Cái My không còn cách nào khác. Đành vừa thút thít, vừa nhìn tôi, đầy căm phẫn. Vừa mở tủ nhặt quần áo nhét vào vali. Khi cái My thu xếp xong quần áo, lại bắt đầu khóc lóc nói. Chị Mai, em xin lỗi chị. Em biết là em sai nhiều lắm. Em không mong chị tha thứ. Chỉ mong chị sống tốt. Mẹ kiếp. Sống cùng với nó bao nhiêu năm nay, nhưng nhịn đối đãi với nó tốt thế nào mà nó quay sang đâm tôi một quả quá đau. Giờ lại còn thảo mai thảo cỏ, giả tạo trước mặt tôi. Tôi càng nhìn lại càng căm hận. Tình cảm chị em tôi dành cho nó cũng đứt đoạn ngay lúc tôi biết nó khiến tôi hư thai. Tôi có thể cố làm ngơ, cố tha thứ, cố ngụy biện cho nó tất cả, mọi chuyện, kể cả ngủ cùng với Tùng. Nhưng vĩnh viễn tôi không bao giờ tha thứ nổi cho nó khi nó dám độc ác ra tay với cả một hài nhi còn chưa chào đời. Mà cũng đúng thôi, năm ấy đến con nó còn bỏ được, nói gì đến việc con của người dưng nước lã. Khi nó kéo vali ra ngoài cửa, tôi liền nói, Tùng, tí nữa ra chợ mua cho em một con chó. Tùng nhìn tôi ngạc nhiên hỏi, Mua chó làm gì vậy? Thì một con chó tiễn đi rồi, phải mua con khác về để thay thế chứ. Nhưng lần này, một con nào đẹp đẽ, tử tế, trung thành một chút. Đừng để nó cắn lại chủ, như con chó dại kia, thì khổ. Cái mì nghe xong khựng lại. Hai mắt nó long sòng sọc nhìn tôi, rồi rít lên. Chị, có cần sỉ nhục em như vậy không? Em biết em sai, nhưng em không nghĩ chị có thể dùng những từ ngữ như vậy mạt sát em. Tôi không đáp lời nó, hất hàm nói với Tùng. Ra đóng cửa đi, tôi không muốn nghe tiếng chó sủa, inh tai nhức óc lắm. Chị! Tùng nhìn tôi rồi làm theo như một cái máy. Anh ta ra cửa, đẩy vali ra ngoài rồi đóng dầm một cái. Tôi nằm ra ghế, hỏi trống không. Đi làm không? Không, không còn tâm trạng để làm gì nữa cả. Vậy đi gửi tiền cho tôi đi, mai ngân hàng nghỉ rồi. Em muốn anh gửi bao nhiêu? Tùy tâm, càng nhiều càng tốt. Tùng gật đầu, đi vào phòng, mở lấy mấy cái thẻ ngân hàng, rồi mở cửa, bước ra. Tôi cũng chẳng thèm nhìn theo, cũng chẳng muốn nghĩ xem liệu anh ta có gặp cái mi hay không. Bởi lúc này, tôi đã quá mệt mỏi. Khi Tùng đi khuất, tôi liền lao vào nhà vệ sinh, khóc tức tưởi. Giữa không gian vắng lặng, tôi thấy mình như một cái xác không hồn. Nỗi đau ban nãy kìm nén xuống, giờ mới có thể cảm nhận được. Tôi thực sự không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này, càng không muốn đánh mất tình cảm hơn 20 năm qua của tôi và cái mi. Nhưng tại sao hai con người đó lại dồn tôi vào bước đường cùng, khốn khổ như vậy? Càng nghĩ, tôi lại càng không hiểu nổi vì sao mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng dưng lại trở nên tệ hại như thế. Càng nghĩ, tôi lại càng sợ hãi, bất giác dùng mình. Không biết rồi, những ngày trở về nhà, ba mẹ nuôi tôi phải đối mặt thế nào. Không biết từ mai tôi sẽ sống theo cách nào. Tôi bỗng nhớ đến những ngày thơ bé bên cái mi, nước mắt lại tuôn thành dòng. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng suốt bao nhiêu năm qua, cái mi chưa từng coi tôi là chị. Khóc chán chê, tôi liền đứng dậy lau nước mắt. Hôm nay thôi, nhất định chỉ hôm nay thôi, tôi được phép yếu đuối. Ngày mai tôi sẽ khác. Tôi lên phòng nằm, cố tự an ủi mình, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dài hai bên thái dương. Nỗi đau bị phản bội chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai. Tự dưng tôi nhớ đến cuốn nhật ký của cái mi, liền ngồi dậy lục lọi trong đống đồ kỷ niệm trong tủ. Tìm mãi cuối cùng tôi cũng thấy trong đống lưu bút hồi cấp 3. Ngày trước định trả cho nó nhưng rồi quên bén mất. Giờ chẳng hiểu sao lại nhớ ra và nghĩ đến. Tôi lấy dao cắt phần khóa, lật từng trang đầu. Nhìn dòng chữ tôi mới biết đây là cuốn nhật ký cấp 2 chứ không phải cấp 3. Bảo sao mất mà cái mi vẫn không để ý. Trang đầu tiên, dòng chữ nắn nót được viết ra. Ngày 14 tháng 5 năm 2004. Chị Mai được giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. Mẹ lại bắt đầu mang tôi ra so sánh, lại thêm bà hàng xóm lắm mồm. Ôi tôi điên mất. Nhìn cái mặt chị ta lúc lên trường nhận giải, chẳng hiểu sao còn phải quay sang liếc tôi một cái. Chắc muốn tôi ganh tị thì chị ta mới hài lòng. Ngày 20 tháng 5 năm 2004. Nếu bạn có một bà chị chẳng tốt đẹp gì, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người hiền lành trước mặt những người khác, để rồi những người đó bênh chằm chập chị ta, dù cho chị ta sai, bạn sẽ làm gì? Tôi có bà chị y như vậy, rõ ràng là khó chịu ghen tị với tôi, nhưng lúc nào cũng ra vẻ nhường nhịn để lấy lòng ba mẹ. Ức chế quá đi. Ngày 25 tháng 5 năm 2005, mới học lớp 9 thôi, vậy mà chị gái tôi đã xí xa xí sởn để quyến rũ mấy thằng con trai cùng lớp, còn dẫn về nhà ăn uống. Thế mà ba mẹ tôi vẫn bênh, còn nói rằng chị tôi tốt tính, khiến các bạn nam đều yêu quý. Sắp thi cấp 3 rồi, chị ta thể nào cũng đứng nhất. Rồi ba mẹ tôi lại tiếp tục bài ca tự hào cho mà xem. Học giỏi hơn ai đâu, nhưng cái mặt lúc nào cũng vênh váo. Mẹ không biết chị ta quyến rũ đám con trai để chúng nó cho chị ta chép bài, chứ thực ra học lực của chị ta chẳng hơn tôi là bao. Dẫu biết trước vậy mà khi đọc xong ngay những trang đầu, tôi đã uất hận. không thể nghĩ được rằng ngay cấp 2 nó đã xấu tính đến như vậy. Hay do tôi quá đơn giản? Tôi lật sang mấy trang tiếp theo, càng đọc càng nhận ra sự ích kỷ hẹp hòi trong từng câu chữ. Rõ ràng nó bảo tôi ghen tị sân si với nó, nhưng càng tìm hiểu tôi càng thấy nó mới chính là kẻ xấu tính. Trong từng chữ, ngoài sự đố kỵ còn cả sự ảo tưởng trong đó. Tôi ném cuốn nhật ký vào vali rồi vào rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này bên ngoài cũng có tiếng lạch cạch. Tùng đã về. Anh ta mở cửa, ngồi lên giường rồi nói: "Em nhận được tiền chưa? Anh gửi rồi đấy. Anh gửi một cái tiền mặt, một cái bắn qua thẻ." Tôi rửa mặt xong ra ngoài với điện thoại. Đây rồi, hai tin nhắn đến. Một tin nhắn anh ta gửi 500 triệu, một tin nhắn gửi 250 triệu. Số tiền này đối với Tùng tôi biết chẳng là gì, nhưng đối với một đứa đang thất nghiệp như tôi thì cũng là lớn phết. Tôi không trả lời Tùng mà lấy máy nhắn tin cho Cái An, hẹn đi cà phê, sau đó thay quần áo, còn trang điểm một chút. Tùng thấy vậy thì hỏi: "Mai à, em định đi đâu à?" "Tôi ra ngoài có việc." "Để anh đưa em đi nhé." "Không cần đâu." "Mai, em vẫn giận anh sao?" "Giận, vẫn giận." Tôi nghe anh ta nói vậy thì cười nhạt đáp: "Tùng, ngày đêm qua anh vừa phản bội tôi. Tôi hận anh còn chưa hết mà anh nghĩ tôi phải hết giận ngay sao? Tôi không ly hôn với anh không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh, hiểu chưa?" "Anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng để em quên đi mọi chuyện. Nhưng mà giờ em đi đâu?" "Tôi đi uống cà phê với bạn." "Để anh đưa em đi nhé. Anh sợ em bỏ đi rồi không quay lại." Tôi nghe anh ta nói xong, trong lòng lại cảm thấy chua xót vô cùng. "Tôi đi đâu được chứ? Anh không cần phải lo." Nói rồi, tôi cầm túi sách đi ra ngoài. Tùng cũng không nói gì thêm. Bên ngoài trời hôm nay nắng ấm áp. Tôi khẽ soi điện thoại, mắt tuy có hơi sưng húp, nhưng thôi, vẫn xinh gái lắm. Tôi không biết người ta bị phản bội thì thế nào, nhưng tôi lại muốn ra ngoài, chứ không muốn mãi trong nhà. Suốt thời gian qua, tôi ở trong nhà mãi, thành ra bí bách. Lại gặp thêm chuyện này càng khó chịu. Nếu giờ ở nhà, có lẽ tôi chỉ biết khóc mất. Nhìn bốn bức tường lại thấy đau đớn hơn mà thôi. Với lại, tôi cũng có nhiều điều cần hỏi Cái An lúc này. Khi tôi vừa đến nơi hẹn, đã thấy Cái An ngồi đó. Hôm nay nó đi một mình, vừa nhìn thấy tôi, nó đã hỏi: "Mày sao vậy? Sao mắt sưng húp thế kia?" Nghe nó hỏi, bỗng dưng tôi lại muốn òa khóc. Ngay lúc này tôi cần một bờ vai mà dựa vào, nhưng rồi tôi gắng gượng đáp lại: "Không có gì đâu." "Mày đừng giấu tao." Tôi không biết trả lời thế nào, nó lại nói tiếp: "Mai, mày biết rồi đúng không?" "Biết gì?" "Nếu mày chưa biết thì thôi vậy." Thấy nó nói úp úp mở mở, tôi khó chịu vô cùng, hơi gắt lên: "Rốt cuộc có chuyện gì?" Cái An hình như cũng nhìn ra được tâm trạng tôi có vấn đề. Nó gọi một ly nước cam cho tôi, sau đó từ từ nói: "Giờ tao hỏi mày trước đã. Mày đang có chuyện gì giấu tao đúng không? Mày nghĩ tao chơi thân với mày gần 5 năm rồi, tao không nhận ra mày có vấn đề sao? Trong đám bạn, tao chơi thân nhất với mày, mà mày cũng thế. Chẳng lẽ mày không muốn nói với tao?" Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng đáp lại: "Tao bị cắm sừng." Nói xong câu đó, tôi cũng thấy tim mình nhói lên. Người ta bảo chuyện gia đình, nhất là chuyện xấu đừng kể ra, nhưng tôi không thể giấu được, nhất là với Cái An. Với lại tôi cũng đang muốn biết chuyện nó định nói là chuyện gì. Nghe xong, Cái An chẳng những ngạc nhiên mà còn bình thản nói: "Cuối cùng mày cũng biết." "Mày nói vậy nghĩa là sao?" "Chuyện này tao biết lâu rồi." Tôi kinh ngạc nhìn nó lại nói tiếp: "Mày không cần phải sửng sốt như vậy đâu. Chỉ có mày không nhận ra, chứ tao nhận ra từ lâu rồi." Ý mày là sao?" "Mày à, bình tĩnh nghe tao nói. Chuyện chồng mày với con My, tao cũng mới biết. Đừng trách tao vì sao không nói với mày. Vì mỗi lần tao nói gì đụng chạm đến con My, mày đều bênh nó chằm chặp, nên tao không dám nói ra. Tin nhắn đêm qua, tôi nhớ lại đột nhiên rùng mình, lắp bắp hỏi: An, đừng nói với tao tin nhắn hôm qua là do mày nhắn. Không, là do anh Kiệt nhắn. Kiệt? Đúng vậy. Sao lại có cả anh Kiệt ở đây? An à, rốt cuộc có chuyện gì? Cái An đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói. Đi về nhà tao đi, ở đây nói chuyện sợ không tiện. Tôi đứng dậy như một cái máy, chờ nó trả tiền xong thì lên xe theo nó. Nó chở tôi về chung cư Royal City rồi nói. Lên nhà đi. Đây là lần đầu tiên tôi biết nhà cái An, nhưng lúc này lòng tôi nóng như có lửa đốt, không còn quan tâm tò mò gì cả. Khi tôi nói với nó lên đến căn hộ của nó, đã thấy Tuấn và Kiệt đang ngồi bên trong đánh cờ. Cái An vứt cho tôi đôi dép rồi nói. Hôm nay hai ông ấy được nghỉ, mày vào đây đi. Tôi vào ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh Kiệt. Anh ta bình thản thu dọn mấy quân cờ rồi nói. Về rồi à? Thôi, thế anh với thằng Tuấn đi lên đơn vị đây. Cái An lắc đầu đáp. Anh Kiệt, cái Mai, biết chuyện rồi. Tôi thấy Kiệt hơi sững người, chau mày, im lặng. Cái An rót cho tôi một cốc nước rồi nói tiếp. Mai à, thực ra, người biết tên Tùng với cái Mi ngoại tình là anh Kiệt. Sao? Anh ấy làm bên đội kiểm tra của phòng cháy chữa cháy, có lần đi kiểm tra khách sạn, đã nhìn thấy chồng mày và cái Mi. Thực ra tao cũng nghi ngờ rồi, vì thế con này cứ ưỡn ẹo lươn lẹo, nhưng mỗi lần nói ra mày lại bênh nó, nên tao cũng không dám nói nhiều. Tôi không tin nổi vào tai mình, tất cả mọi người đều biết, chỉ có duy nhất mình tôi ngu ngốc, không biết gì. Không hiểu sao, tự dưng tôi không kìm được, bật khóc tu tu. An à, tại sao mày lại giấu tao? Tại sao không nói ra với tao? Tao nói, mày cũng đâu có tin tao. Mấy lần bảo mày, tao thấy con Mi thế nọ thế kia, mày đều gạt đi rồi còn khó chịu, sao tao dám nói? Mà giờ mày tính thế nào? Dù sao, cũng còn đứa bé trong bụng, không có bố cũng không được. Tôi đưa tay quệt nước mắt, đau đớn đáp lại. Tao bị hư thai rồi. Hư thai? Cái An cùng Tuấn và Kiệt đồng thanh hỏi lại. Tôi gật đầu, nó thấy vậy thì rít lên. Mày, đừng nói với tao là con Mi làm đi nhá. Ừ, mẹ kiếp. Hai tay cái An nắm chặt, nó ngồi xuống cạnh tôi rồi nghiến răng nói tiếp. Mày phát hiện chuyện này lâu chưa? Đêm qua. Lúc này bỗng dưng không ai nói câu gì. Một lúc sau, Kiệt mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. An, hai đứa ở đây nói chuyện nhé. Anh với thằng Tuấn về đơn vị. Cả An gật đầu xua xua tay nói. Được rồi, thế hai anh về đi. Đợi hai người họ đi khuất, tôi mới sực nhớ ra liền hỏi. An à, tao có chuyện muốn nói với mày. Ừ, mày nói đi. Tuấn, anh ta với mày sắp lấy nhau, nhưng sao hôm trước tao gặp anh ta đi với con Mi, còn giới thiệu là người yêu. Cái An gật đầu đáp. Ừ, thực ra thế này, lần trước tao với Tuấn đi mua đồ, có gặp con Mi, thế là tự dưng nó rủ tao với anh ấy đi uống cà phê. Nhưng rồi đéo hiểu sao, mấy ngày sau, Tuấn kể với con Mi, la lím ông ấy, nhưng ông ấy từ chối. Đợt đấy cách đây hơn 2 tháng rồi, xong con này không biết điều tra đâu được ra nhà ông Tuấn, ngày nào cũng mặc sexy rồi chạy bộ qua đấy. Tao kể chuyện này với anh Kiệt, anh ấy bảo cứ thử để xem con Mi nó làm gì. Xong có hôm tự dưng con này nhờ ông Tuấn giả làm người yêu, còn bảo là gia đình ép cưới, thục dục quá nên chỉ nhờ ông ấy làm người yêu một ngày rồi thôi. Ông Tuấn ban đầu không đồng ý, nhưng con này mặt dày quá nên ta bảo ông ấy thôi cứ thử đồng ý xem thế nào. Đến lúc giả làm người yêu xong về rồi, cứ nghĩ thế là xong. Ai ngờ, con này lại nhắn tin la lím tiếp. Thế là ông Tuấn hẹn con này đi ăn ở nhà hàng 5 sao, nhưng bảo con này đến trước, đặt bàn. Ông ấy có việc đến sau. Đến đấy ông Tuấn gọi la liệt thức ăn, toàn chọn món đắt nhất. Lúc ăn gần xong, ông Tuấn giả vờ đi vệ sinh, rồi chùn mất, còn chặn hết Facebook, Zalo, số điện thoại. Làm nó phải trả 10 triệu tiền ăn, rồi còn chờ đến nửa đêm. Tôi tuy buồn rười rượi, thế mà nghe cái An nói xong cũng phải bật cười. Nó thấy tôi cười cũng cười theo rồi nói. Mai à, tao biết mày còn buồn lắm, cũng biết có ngày mày phát hiện ra chuyện này thôi. giờ an ủi gì cũng vô ích, nên thôi, mày có quyết định thế nào tao cũng tôn trọng. Đời mà mày, đôi khi nó có những chuyện bất ngờ lắm, nhưng thấy ít nhất mày cũng biết đến tìm tao. Ít nhất mày cũng còn chưa đến mức suy sụp là tao cũng mừng rồi. Biết sớm đôi khi lại tốt, coi như quãng đường trước kia dẫm phải cứt, giờ ném mẹ dép đi, mua dép mới cho đỡ thối. Chỉ là không dám nghĩ, con đấy dám khiến mày hư thai thôi. Mấy lời cái An nói, tuy hơi thô thiển, nhưng lại đúng trong hoàn cảnh này. Tôi ngồi tâm sự với cái An đến tận 11 giờ, còn ở lại cùng nó ăn cơm rồi mới về. Khi về đến nhà, tôi thấy Tùng đang nằm trên ghế sofa, cả người anh ta co quắp, mặc chiếc áo mỏng tanh. Bỗng dưng tôi lại thấy sống mũi cay xè, nỗi căm hận hòa với tình yêu thương biến thành một thứ cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi vứt đôi dép vào một góc, vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Đột nhiên tôi thấy có tiếng hát cất lên. Người con gái rất hay cười, nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn chôn sâu, là em đó em biết không? Niềm tin anh đã trao trọn cho em, sao anh tìm được em khi em đã hạnh phúc bên người em yêu. Cùng lúc đó, túi tôi cũng rung lên. Lúc này tôi mới nhận ra là tiếng chuông điện thoại. Thế nhưng bất ngờ, đây không phải điện thoại của tôi. Tôi nhìn vào màn hình, tiếng chuông cũng dứt. Lúc này tôi mới nhận ra mình cầm nhầm điện thoại của Kiệt. Bởi trên màn hình, cái mặt anh ta chỉnh in trên đó. Tôi khẽ day day chán, cố nghĩ lại. Hóa ra Kiệt mới là người cầm nhầm điện thoại của tôi trước. Bởi anh ta đi khỏi nhà cái An trước tôi. Nhưng cũng phải công nhận, điện thoại của anh ta giống hệt của tôi, ngay cả cái ốp lưng trong suốt cũng vậy. Tôi cất điện thoại vào túi, thở dài. Chiều nay lại phải một lần vác xác sang đó. Mai, em về rồi à? Em ăn gì chưa? Tiếng Tùng cất lên khiến tôi giật nảy mình. Tôi ăn rồi. Thế à? Anh tưởng em chưa ăn. Hai vợ chồng mình đi ăn nhé. Tôi thở dài đáp lại. Không, tôi ăn bên nhà cái An rồi. Anh đi ăn đi, tôi lên nằm nghỉ đây. Nói rồi tôi xoay người bước lên cầu thang, rồi lên phòng nằm vật ra. Dưới nhà có tiếng lạch cạch, rồi có tiếng xe ô tô phóng đi. Tôi nhắm nghiền mắt, tự dưng nước mắt lại tiếp tục chảy ra. Thực sự tôi vẫn chưa hết sốc và đau đớn. Cả buổi trưa ấy tôi không ngủ được, hai mắt cứ nhìn chân chân lên trần nhà lạnh lẽo. Đã dặn lòng không nghĩ đến nữa, nhưng cảnh tượng đêm qua cứ hiện rõ mồn một. Tôi không biết Tùng đi đâu cả buổi trưa, cũng không biết con Mi thế nào rồi. Nhưng tôi không còn tha thiết bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Đợt trước tôi hay lên Facebook, có vào mấy hội, đọc được vài vụ ngoại tình. Lúc đó tôi còn mạnh miệng khuyên người ta phải mạnh mẽ lên. Thế mà lúc này, khi tôi là nạn nhân mới biết, để mạnh mẽ cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ chán chê tôi mệt quá rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy gối ướt đẫm. Xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Ngủ một giấc dậy tôi thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Chỉ có điều càng tỉnh táo lại càng đau xót. Tôi tắm qua người, sau đó định mang điện thoại qua nhà cái An đổi. Vừa xuống dưới tầng 1 đã thấy Tùng ngồi đó. Không biết anh ta về từ lúc nào, chỉ biết anh ta đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. Thấy tôi, anh ta liền nói. Mai à, mình về quê đi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, hôm nay đã là 27 tháng chạp. Bảo sao hôm nay sang nhà cái An, đi qua chợ ngã tư, thấy nhộn nhịp đảo mai. Tôi thở dài, tuy không muốn về, nhưng Tết rồi, không về không được. Dẫu sao, tôi và Tùng cũng là vợ chồng, anh ta có thế nào, tôi cũng vẫn phải giữ đạo làm con. Thấy tôi im lặng, Tùng lại nói. Anh biết, em còn hận, còn giận anh. Mình về quê nghỉ Tết, cho em tĩnh tâm luôn. Anh nói với mẹ rồi, mẹ cũng hiểu cho em, không làm khó em nữa đâu. Với lại về đó, em còn ba mẹ ruột với ba mẹ nuôi nữa, như vậy em cũng bớt cô đơn hơn. Kinh nhỉ? Anh ta tự dưng lại tốt với tôi ghê gớm, tôi thở dài đáp lại. Tùy anh. Vậy giờ mình về luôn nhé, công ty cũng hết việc rồi. Tôi gật đầu sực nhớ ra, điện thoại thì nói. Anh cho tôi mượn điện thoại của anh đi. Tùng nhìn tôi hỏi lại. Làm gì vậy? Tôi không kiểm tra gì đâu mà lo. Tôi gọi cho bạn có việc thôi. Không, anh không sợ em kiểm tra. Anh đã hứa thay đổi, nhất định anh sẽ thay đổi. Nói xong, anh ta móc điện thoại trong túi đưa cho tôi. Tôi ấn số cái an rồi gọi. Đầu dây bên kia, một lúc mới bắt máy, uể oải nói. Alo, ai vậy? Tao Mai đây. Mai à? Gọi số ai vậy? Có việc gì thế mày? Ban nãy tao cầm nhầm điện thoại của ông Kiệt. Ông ấy có đang ở cùng mày hay anh Tuấn không? Tao mang điện thoại sang đổi. Ôi giời, ông Kiệt với ông Tuấn đi chữa cháy rồi. Ông Tuấn vừa gọi tao bảo thế. Tao thì đang về quê với mẹ tao. Thế giờ phải làm sao đây? Tao cũng phải về quê rồi. Giờ mấy ông ấy đi chữa cháy, tao không biết ở đâu. Hay mày cứ cầm tạm điện thoại của ông Kiệt đi. Nhưng giờ tao về quê Tết mới lên. Vậy mày cứ cầm đi, chứ giờ tao cũng không liên lạc được. Có gì 29, ông Tuấn nghỉ, tao bảo mấy cầm về đổi cho mày. Ông ấy cùng quê mày mà. Tôi nghe xong cũng chẳng còn cách nào, đành gật đầu đồng ý, rồi tắt máy trả cho Tùng. Anh ta cất điện thoại rồi nói. Em lên chuẩn bị quần áo đi, anh tắm qua rồi mình về. Tôi không đáp, lững thững bước lên phòng, nhặt quần áo xếp vào vali. Vừa nhặt vừa nghĩ, không biết về quê lúc sang nhà ba Hiếu mẹ Thuận gặp cái Mi, tôi phải đối mặt thế nào. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mông lung. Nhưng rồi tôi tặc lưỡi, gạt đi. Nó chẳng sợ thì thôi, tôi sợ cái gì. Nhặt quần áo xong, Tùng cũng tắm xong. Anh ta xách vali xuống dưới nhà, rồi vứt vào cốp xe. Khi tôi vừa ngồi lên xe, bất chợt, anh ta liền hỏi. Kiệt, là ai vậy em? Tôi không định đáp, nhưng rồi nghĩ lại liền nói. Là anh trai của cái An, làm lính cứu hỏa, cũng là người nhìn thấy anh với cái Mi vào khách sạn với nhau. Tùng đang lái xe thì hơi khựng lại, sau đó im bặt. Tôi chẳng cảm thấy hả hê chút nào, mà còn cảm thấy tim như có ai đó bóp nghẹn. Chiếc ô tô cứ lao vun vút, tôi khẽ liếc nhìn Tùng. Anh ta đẹp trai thế này, lại còn nhiều tiền, gái theo chẳng hết cũng đúng. Chỉ có điều, dù nghĩ đi nghĩ lại thế nào, tôi cũng không chấp nhận nổi việc anh ta ngủ với cái Mi. Thực sự quá kinh tởm. Anh biết, giờ anh có nói gì cũng vô ích, nhưng nhìn em thế này, anh thực sự rất sợ. Tùng cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng, tôi cười nhạt hỏi lại. Tôi làm sao mà sợ? Thả em khóc lóc, em gào lên, em đánh anh, chửi anh còn thấy đỡ. Đằng này, em cứ im lặng, rồi đi khỏi nhà. Anh thực sự không biết em nghĩ gì. Thế anh muốn thấy tôi phải khóc lóc, phải suy sụp, thế anh mới vui à? Mai à, ý anh không phải như vậy. Chỉ là anh thấy em im lặng, anh rất sợ. Nếu sợ thì đã không phản bội. Anh xin lỗi. Hình như ngoài từ xin lỗi, anh không còn biết nói gì khác nhỉ? Nói gì anh cũng đã sai rồi, chỉ biết xin lỗi em thôi. Tôi bật cười chua chát. Nghĩ lại đêm qua, anh ta còn gọi tên con Mi, còn rên rỉ nói yêu nó trong cơn khoái lạc. Giờ lại hèn nhát thế này. Đúng là nực cười. Càng nhìn, càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy buồn nôn. Liền nhắm mắt, ngoảnh mặt ra cửa kính. Bên ngoài đường không khí tấp nập, nhưng trong lòng tôi thì nguội lạnh. Xe đi hơn một tiếng theo đường cao tốc về đến nhà Tùng. Khi tôi và Tùng vào đến nhà, đã thấy mẹ chồng nằm ngay trên ghế sofa phòng khách. Tôi dù đêm qua còn thấy hận bà, nhưng vẫn phải cố cười nói. Con chào mẹ. Bà nhìn thấy chúng tôi thì ngồi dậy, vẻ mặt vẫn khinh khỉnh nói. Anh chị về rồi đấy à? Tôi tưởng mai mới về chứ. Tôi không đáp lại, kéo vali vào chân cầu thang. Mẹ chồng tôi liền gọi tôi vào ghế rồi nói. Chị Mai, ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện cần nói. Khi tôi vừa ngồi xuống, bà thở dài thườn thượt. Chị, con giận tôi chuyện đêm qua đúng không? Không hiểu sao nghe đến câu này, bà nói bình thản, tôi bỗng thấy khó chịu, giống như cả mẹ chồng không thấy việc ngoại tình nó to tát như tôi nghĩ. Hình như chỉ mình tôi cảm thấy thế giới sụp đổ, còn bà thì coi như việc lông gà vỏ tỏi. Tôi hỏi mà chị không trả lời sao? Con không giận mẹ, con chỉ thấy buồn thôi. Sao mà buồn? Vì con trai mẹ ngoại tình. Con ngoại tình với cái Mi, em gái của con. mà mẹ vẫn bênh vực, vẫn có thể coi như không có gì xảy ra. Thế giờ chị muốn tôi phải làm dùm bang lên cho cả thế giới biết hay sao? Chị đừng có chuyện bé xé ra to. Thằng đàn ông nào mà chẳng ngoại tình, đấy là bản năng rồi. Giờ mình phận làm vợ, biết thì nhịn đi một tí cho êm cửa êm nhà. Nhịn, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể nhịn, nhưng chuyện ngoại tình thì không. Thế nhưng tôi không đáp. Bà không cùng quan điểm với tôi không muốn nói nhiều. Mẹ chồng tôi lừ mắt nhìn tôi rồi nói: Chị đừng có thái độ đó với tôi. Cái này là tôi nói thật. Giờ chị ở nhà ăn bám không làm ra tiền. Thằng Tùng vừa đẹp trai lại giỏi giang, chị thì không đáp ứng đủ nhu cầu cho nó. Cứ 5-3 ngày lại ốm, hết ốm rồi lại hư thai, đến tôi còn chẳng chịu được, huống hồ gì là chồng chị. Thế cứ không đáp ứng đủ nhu cầu là đi ngoại tình sao mẹ? Trong đời này ai chẳng phải trải qua bệnh tật, rồi nhất là phụ nữ sẽ mang bầu 9 tháng 10 ngày. Chẳng lẽ đó lại là cái cớ để ngụy biện cho việc ngoại tình sao? Vậy bây giờ anh Tùng bệnh, không đáp ứng đủ nhu cầu của con cũng ngoại tình, thì mẹ có chấp nhận không? Chị, đừng có mà dám láo. Đàn ông khác phụ nữ, đàn ông ngoại tình còn tha thứ được, chứ phụ nữ là thứ bỏ đi. Càng nói tôi càng thấy mẹ chồng mình vô lý. Tùng ngồi bên cạnh, khẽ lay tay bà nói: Mẹ à, được rồi, bọn con đã thế này rồi, mẹ đừng nói gì nữa. Mẹ chồng tôi lườm Tùng một cái rồi khó chịu nói: Ừ, không nói nữa. Chị Mai, đi xuống bếp nấu cơm đi. Mẹ à, Mai vừa mới về, còn chưa hết mệt. Dưới đấy có giúp việc rồi, mẹ giúp cô ấy đi nấu cơm làm gì? Có giúp việc thì sao? Đã là con dâu thì phải lo cơm cháo cho ba mẹ chồng và chồng. Xuống đi, mau lên, không người ta lại bảo tôi không biết dạy con. Tôi không thèm đáp, đứng dậy đi xuống dưới bếp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Cướp Chồng. Nỗi đau khi bị em gái và chồng của mình cắm sừng vẫn chưa nguôi ngoai, thì giờ đây Mai lại phải đối mặt với một người mẹ chồng quá quắt đến như vậy. Tuy nhiên ở tập 3 này thì có một chi tiết mà anh Sa rất thích, đó là Mai đã chọn cách đứng dậy. Cô ấy không chạy trốn trước nỗi đau mà chọn cách đối diện với nó, không nhân nhượng với cái ác. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Mai sẽ thay đổi như thế nào và cô ấy sẽ làm gì với những người đã gây ra nỗi đau cho cô ấy. Và đương nhiên, còn một chi tiết không thể bỏ qua, đó là Kiệt. Anh ấy giống như là một ẩn số trong cuộc đời của Mai. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những điều bất ngờ sắp xảy đến trong những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Vẫn như thường lệ thì sau khi lắng nghe xong tập truyện này, quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc, những suy nghĩ gì thì hãy chia sẻ điều đó bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu thấy hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.